Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại Sơn Vực, Tế Linh Quy Nguyên Tháp, Chu Nguyên cuối cùng lựa chọn Sơn Linh Văn là đạo Nguyên Văn thứ ba. Bởi vì đạo nguyên văn này có được công hiệu tăng phúc nhục thân, mà lâm linh văn còn lại thì khuynh hướng chữa trị nhục thân. Về điểm này, hắn đã có thái ất thanh mộc ngấn, cho nên nhu cầu cũng không tính là bức thiết nhất. Trên không trung sơn vực tràn ngập sương mù nhợt nhạt. Sương mù kia cũng không phải là sương mù chân chính, mà do vô số cát vàng thật nhỏ hội tụ biến thành. Những cát vàng kia tràn ngập giữa thiên địa, không ngừng gào thét tàn phá bừa bãi. Mà nguyên ngấn Sơn Linh Văn ẩn tàng trong những cát vàng này. Cát vàng nhỏ bé, nhưng lại tựa như tinh thiết cứng rắn, quét sạch trên thân thể, lập tức đập nện ra vô số lỗ máu nhỏ bé. Mà kết vàng, thấy máu đã dung, ẩn chứa nguyên ngấn trong đó, cũng sẽ ở trong quá trình này, thời gian dần trôi qua dung nhập thể nội. Chu Nguyên trên một đỉnh núi trụi lùi, ngồi xếp bằng xuống, đem Sơn Mẫu Văn phẩm chất cao đập ở trên thân mình. Sau đó vung tay áo, hơn ngàn mai quy nguyên bảo tệ đồng thời xuất hiện trực tiếp tế đốt. Tiếp theo trong trước mắt, trên không trung có cát vàng biến thành vòi rồng gào thét xuống, thẳng tới chỗ Chu Nguyên mà tới. Hắn nhìn qua bão cát giống như hoàng long, thần sắc bình tĩnh, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, mặc cho cát vàng ngập trời kia vọt tới, đem thân thể của hắn bao phủ lấy. Sơn Linh Văn ngừng luyện, hao tốn dòng dã thời gian một tháng của Chu Nguyên. Quá trình này cũng không tính gian nan cỡ nào. Dù sao có kinh nghiệm về phong linh văn, hỏa linh văn, đối với ngưng tụ nguyên ngấn, Chu Nguyên sớm đã xe nhẹ đường quen. Lại thêm sân mẫu văn, cùng với mấy vạn quy nguyên bảo tệ tiêu hao. Một tháng thời gian, Chu Nguyên đã ngưng luyện ra sân linh văn. Hắn thấy cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Đương nhiên, đây là hắn nhìn tới. Phải biết, những người khác của bốn cát, cho dù là Lữ Tiêu, dĩ vãng ngưng luyện ra một đạo nguyên văn hoàn chỉnh, tiêu hao thời gian tối thiểu phải là hơn nửa năm. Thế nhưng hôm nay Chu Nguyên lại ngạnh sinh sinh đem thời gian này tiêu hao giảm bớt gấp mấy lần. Ở trong đó, đương nhiên là có nhân tố đa trọng. Tứ mẫu văn sinh ra, tự thân thần hồn của hắn cường đại. Hỗn độn thần ma tại nơi trọng yếu Tứ Linh Quy Nguyên Tháp đối với hắn có chiếu cố. Đã tập hợp nhiều nhân tố như vậy, Chu Nguyên mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Trong một tháng, ngưng luyện ra được Sơn Linh Văn. Mà Chu Nguyên sau khi ngưng luyện ra Sơn Linh Văn cũng không có bất cứ tuyên truyền nào. Thậm chí, ngay cả Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, hắn cũng không đều nói cho biết. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này không có ý nghĩa gì để mà truyền bá ra. Vậy là sau khi ngưng luyện ra Sơn Linh Văn, Chu Nguyên đã có một lát, nhưng cũng không nghỉ ngơi lâu. Trực tiếp đưa ánh mắt về phía một đạo nguyên văn cuối cùng, Lâm Linh Văn. Hắn muốn đem bốn đạo nguyên văn đều hội tụ ở trên thân, bởi vì không biết vì sao khi hắn ngưng luyện ra đạo Sơn Linh Văn thứ ba này, trong cõi u minh của hắn có một loại cảm giác khi bốn đạo nguyên văn chân chính hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ sẽ có một chút biến hóa kỳ lạ. Thời gian Chu Nguyên trong bế quan nhanh chóng trôi qua, thời điểm khi Chu Nguyên bế quan ước chừng nửa tháng, Thiên Uyên vực bình tĩnh đã lâu lại một lần nữa có chút chấn động. Chấn động như vậy đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là thời gian đại hội cửu vực rốt cuộc đã được xác định. Đây là một đại sự toàn bộ thế lực đỉnh tiêm các phương hỗn nguyên thiên đều chú ý tới. Bàn về trình độ trọng thể, ở trong hỗn nguyên thiên tuyệt đối được xem là đứng hàng đầu. Còn nguyên nhân thứ hai dẫn phát tới chấn động kia chính là ở vào Tam Sơn Minh, tại mặt phía bắc Thiên Uyên vực lại lần nữa sinh sự khiêu khích uy nghiêm Thiên Uyên vực. Trong lúc nhất thời đã dẫn phát vô số phẫn nộ. Cửu vực chính là chi tôn hỗn nguyên thiên, đây là nhận thức chung giữa cả thiên địa. Người khai sáng cửu vực, đừng nói là tại hỗn nguyên thiên, trừ thánh tộc ra, xem như đặt ở trong chư thiên, cũng tuyệt đối xem như cấp bậc đỉnh phong nhất tồn tại. Chính vì bọn họ tồn tại, hỗn nguyên thiên mới có thể trở thành lực lượng trung kiên nhất chống cự thánh tộc. Nhưng cùng một phương thiên địa, nơi có người lẩn tránh không được cạnh tranh, cửu vực cũng sẽ như vậy. Mặc dù dưới quyết sách tính căn bản chống cự thánh tộc này, cửu vực cơ hồ không có chút nào tranh cãi mà lựa chọn toàn lực ủng hộ. Nhưng trừ cái đó ra, cửu vực ở giữa cũng có cạnh tranh cực lớn, bao gồm rất nhiều phương diện. Cửu vực đều là mạnh, ai cũng muốn lực áp người khác, trở thành tôn sư cửu vực chân chính. Nhưng đến loại thể lượng cửu vực này, nếu như chân chính muốn lấy khai chiến để phân ra cao thấp, toàn bộ hỗn nguyên thiên đều sẽ bị quấy tới khó mà an bình được, ngược lại làm cho thánh tộc chiếm được tiện nghi. Cho nên lấy phương thức chỉnh thể khai chiến là tuyệt đối không thể làm. Cửu vực cũng đang tận khả năng mà tránh đi. Nếu cao tầng chiến lực không cách nào xuất thủ, như vậy chỉ có thể đem giao phong cực hạn tại cấp độ thấp vừa. Vậy là đại hội cửu vực theo đó mà sinh ra. Người tham dự đại hội cửu vực đều là kiệt xuất ưu tú siêu cấp thiên kiêu nhất cửu vực. Bọn hắn đại biểu cho cửu vực trong trận đọ sức này phân ra cao thấp. Mà thứ tự cuối cùng tại đại hội cửu vực cũng sẽ để toàn bộ hỗn nguyên thiên biết được thế hệ trẻ tuổi cửu vực này đến tuột cùng là ai xưng hùng. Người đang đỉnh kia không thể nghi ngờ sẽ để cho chỗ chi vực trở thành chi địa vô số kiêu tử đời sau hướng tới. Cái này tương đối trọng yếu, bởi vì có đầy đủ máu mới ưu tú, mới có thể cam đoan mỗi một thời đại đều có thiên kiêu ưu tú xuất hiện lãnh tụ quần anh. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, chấp trưởng Tổ Long Đăng cũng rất trọng yếu. Tổ Long Đăng chính là thánh vật đỉnh tiêm, tam liên thánh bảo, có được chi lực vô tận. Cho dù là cường giả thánh giả cảnh đỉnh cao, cũng sẽ đối với nó cực kỳ coi trọng. Mà Tổ Long Đăng tại cửu vực cũng không ai có cách nào độc chiếm. Cho nên chỉ có tại đại hội cửu vực, người lấy được ngao thủ mới có thể thu hoạch được tư cách trưởng quản trực luân phiên. Trong lúc chấp trưởng Tổ Long Đăng, quyền lên tiếng chỗ chi vực trong hỗn nguyên thiên sẽ tăng thêm mấy phần. Bởi vì những nguyên nhân đủ loại này, đại hội cửu vực đã chú định sẽ trở thành thịnh sự đỉnh tiêm hỗn nguyên thiên. Cho nên mỗi một lần đại hội cửu vực tuyên bố đều sẽ ở trong hỗn nguyên thiên dẫn phát xôn xao cùng chú ý ngập trời. Lần này tự nhiên cũng không nằm ngoại lệ. Toàn bộ thế lực khắp nơi hỗn nguyên thiên đều vì vậy mà bàn tán sôi nổi. Lúc này, thần phù bảng hỗn nguyên thiên lại một lần nữa trở thành điểm nóng. Vô số người tính toán những người lên bảng kia muốn phân biệt ra hắc mã giải ẩn số trong đó. Hắc mã cố nhiên là có, thế nhưng tuyệt đại đa số người đem ánh mắt tập trung tại mấy người bài danh phía trên kia, đặc biệt là Triệu Mục Thần, đứng vị trí đầu bảng đã hùng bá mấy năm. Tại rất nhiều người xem ra, lần này đại hội cửu vực, vị Triệu Mục Thần sâu không lường được này, chỉ sợ có khả năng chiến bại quần hùng nhất, chân chính sừng sững tại chi đỉnh rất nhiều thiên kiêu hỗn nguyên thiên. Ở trong thiên uyên vực, tin tức đại hội cửu vực đồng dạng đã dẫn phát bàn tán sôi nổi to lớn. Nhưng so ra mà nói, bầu không khí thiên uyên vực lại có chút tiêu cực cùng sa sút. Đây là bởi vì thiên uyên vực những năm này nương theo Thương Uyên Đại Tôn mất tích, bất luận là thực lực cùng danh vọng, so với quá khứ đều đã hạ xuống không ít. Lần trước đại hội cửu vực, Thiên Uyên Vực xếp hạng cuối, có thể nói là mất hết mặt mũi. Lần này bối phận thần phủ Thiên Uyên Vực mạnh nhất là tổng các chủ bốn các Chu Nguyên hiện tại. Nhưng cho dù là Chu Nguyên, trên thần phủ bảng kia cũng mới xếp hạng thứ 14. Hạng này mặc dù cũng không tính là thấp, nhưng thật sự có chút không xứng với địa vị Thiên Uyên Vực ở trong hỗn nguyên thiên. Cho nên rất nhiều người đều ôm chút tâm thái bi quan. Bọn hắn thật sự có chút khó mà có thể tưởng tượng. Chu Nguyên xếp hạng thứ 14, đến tột cùng dựa vào cái gì có thể cùng những thiên kiêu siêu cấp xếp hạng hàng đầu kia mà tranh phong. Nếu lần này đại hội cửu vực, Thiên Uyên Vực vẫn như cũ xếp hạng ở cuối, vậy thì đối với danh vọng Thiên Uyên Vực, đả kích sợ rằng sẽ đạt tới một tình trạng khó có thể chịu đựng được. Nhưng làm gì còn có biện pháp nào? Tự thân tài nghệ không bằng người, thật đúng là không thể trách ai được. Tại thời điểm Thiên Uyên Vực, vô số người đang bi quan, một món đại sự khác cũng đột nhiên bộc phát, dẫn tới toàn bộ thanh âm oán giận nổi lên bốn phía Thiên Uyên Vực. Việc đầu nguồn này chính là một phương đỉnh tiêm thế lực lân cận lấy Thiên Uyên Vực Tam Sơn Minh. Tam Sơn Minh tiền thân là ba thế lực nhất lưu hỗn nguyên thiên. Về sau ba bên lựa chọn liên minh tạo thành Tam Sơn Minh, mà thực lực của bọn họ cũng tùy theo tăng vọt, trực tiếp từ nhất lưu nhảy vọt tới đỉnh tiêm, bây giờ đã coi như gần với một nhóm thế lực cửu vực đỉnh tiêm. Thế lực Tam Sơn Minh đại tăng, dã tâm cũng tùy theo mà sinh ra, bắt đầu mơ ước địa vị cửu vực muốn tăng lên. Nhưng qua nhiều năm, cách cục cửu vực đã định, tân sinh thế lực muốn xâm nhập trong đó, nói nghe thì đơn giản. Cho nên Tàn Sơn Minh đành phải ẩn nhẫn, mà bọn hắn ẩn nhẫn cuối cùng vẫn muốn đổi lấy cơ hội, đó chính là theo Thương Uyên Đại Tôn mất tích. Thiên Uyên vực giống như rắn mất đầu, thực lực ngày càng suy yếu, vậy là Tam Sơn Minh đã bắt đầu dục dịch. Trong những năm gần đây, Tam Sơn Minh một mực, từ phương diện khiêu chiến uy nghiêm Thiên Uyên vực, dã tâm như vậy, người người đều biết. Đối với Tam Sơn Minh khiêu khích, nội bộ Thiên Uyên vực đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn căn bản xem thường thế lực tân sinh này. Nếu như Thương Uyên Đại Tôn còn ở đó, lại cho Tam Sơn Minh 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm khiêu khích. Trước mắt, thật đúng là hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Nội bộ Thiên Uyên vực cũng không đối với Tam Sơn Minh có chút thỏa hiệp. Vậy là trong những năm này, song phương ma sát càng kịch liệt, mâu thuẫn dần dần càng sâu thêm. Lần này Tam Sơn Minh tại Đại hội Cửu vực công bố lại lần nữa sinh sự. Mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên là tư cách hướng về phía Đại hội Cửu vực mà tới. Bởi vì dựa theo quy định, Đại hội Cửu vực chỉ có cửu vực mới có tư cách tham gia. Nhưng thế lực khác cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đó chính là nếu có thể đem người dẫn đầu thần phủ cảnh, một vực, đường đường chính chính đánh bại, như vậy sẽ có quyền lợi lấy đi tư cách trong tay đối phương. Lại quy tắc này cũng dùng để khích lệ cửu vực, chớ có bị người đoạt tư cách để mất hết mặt mũi. Chỉ là loại chuyện cướp đoạt tư cách này qua nhiều tự hồ chưa từng xuất hiện. Dù sao địa vị cửu vực còn đó, không có phương thực lực nào nguyện ý tùy tiện đắc tội. Cho nên coi như lâu lâu ra một chút tuyệt thế thiên kiêu, các phương cũng sẽ ẩn nhẫn một chút, không đi khiêu khích mặt mũi cửu vực. Thế nhưng lúc này đây, lấy Lam Sơn Minh hiển nhiên cũng không tính như vậy. Thế là khi Đại hội Cửu vực xác định không lâu sau, một phong chiến thư bắt đầu từ Tam Sơn Minh chuyển về hướng Thiên Uyên vực. Phong chiến thư này đồng thời chia vô số phần, cùng lúc vẩy khắp Thiên Uyên vực, thậm chí vực khác. Trong lúc nhất thời, việc này tại Thiên Uyên vực cùng xung quanh đều huyên náo xôn xao. Bởi vì phong chiến thư này, vị thanh danh đại chấn của Tam Sơn Minh đứng hàng thần phủ bảng đứng thứ 9 siêu cấp Hắc Mã Trần Huyền Đông đã phát ra. Trên chiến thư, lời nói ngắn gọn ngay thẳng, lại tràn đầy bá khí cùng tự tin nồng đậm. Tam Sơn Trần Huyền Đông, ở đây xin mời Chu Nguyên Tổng các chủ Thiên Uyên vực thoái vị. Một phong chiến thư trực tiếp tại Thiên Uyên vực cùng trong khu vực xung quanh đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số người đều đối với cử động như vậy của Tam Sơn Minh cảm thấy có chút chấn động, bởi vì bọn hắn đều biết điều này đại biểu cho cái gì. Dĩ vãng Tam Sơn Minh chỉ đối với Thiên Uyên vực tiến hành một chút khiêu khích nhỏ bé, nhưng chiến thư lần này lại mơ hồ có một tia hương vị tuyên chiến. Tuy nói tuyên chiến chỉ là hai vị thần phủ ưu tú trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong trận doanh song phương, thế nhưng cử động lần này của Tam Sơn Minh lại hiển nhiên đã không cố kỵ mặt mũi. Thiên Uyên vực đã từng là lão đại ca nữa, ngay cả mặt mũi đều đã bị xé toang, tương lai tranh chấp tất nhiên sẽ càng chỉ thêm kịch liệt. Cái này khiến vô số ánh mắt đều tập trung mà tới. Dù sao loại chuyện hướng thế lực đỉnh tiêm, một trong cửu vực khởi xướng khiêu khích này, trong Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm như vậy cũng ít khi nhìn thấy. Đồng thời điều này cũng làm cho vô số người âm thầm cảm thán. Thiên Uyên vực những năm qua thực sự đã xuống dốc, bằng không coi như Tam Sơn Minh, thế lực đỉnh tiêm, sao lại dám vuốt râu hùm cơ chứ? Trong Tam Sơn Minh có 3 vị pháp vực cường giả, mà bây giờ Thiên Uyên vực cũng chỉ có 5 vị pháp vực cường giả tọa chấn. Thực lực song phương đứng đầu nhất, kỳ thực chênh lệch không tính là quá lớn. Lại thêm Tam Sơn Minh những năm này cấp tốc phát triển, cho dù nội tình cùng Thiên Uyên vực có điều không kịp, nhưng muốn bàn về thực lực tổng hợp, kỳ thực chưa chắc sẽ yếu quá nhiều so với Thiên Uyên vực. Cả hai muốn khai chiến, coi như Thiên Uyên vực có thể thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra đại giới thảm liệt. Mà quan trọng nhất, một khi Thiên Uyên vực suy thoái, trong Hỗn Nguyên Thiên còn lại mấy bên thực lực cũng không yếu so với Tam Sơn Minh, chưa hẳn sẽ không có lòng sinh ý khác. Không có đại tôn tọa chấn, Thiên Uyên vực đã mất đi loại siêu nhiên cùng cao cao tại thượng như lúc trước. Cho nên rất nhiều người đều biết Tam Sơn Minh lần này là một loại thăm dò. Thăm dò hổ uy Thiên Uyên vực đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu. Trong toàn bộ Thiên Uyên vực, bây giờ oán giận ngập trời. Vô số người đều đối với loại khiêu khích này của Tam Sơn Minh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dù sao thân là một thành viên Thiên Uyên vực, trong lòng bọn họ còn có kiêu ngạo của Cửu vực. Nhiều năm trước, Tam Sơn Minh còn chưa từng liên minh, ba thế lực nhất lưu kia còn đang đối với Thiên Uyên vực phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ tiểu đệ lúc trước lại muốn đảo khách thành chủ, điều này sao có thể để người Thiên Uyên vực tiếp thu cho được. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm chuyển hướng Thiên Uyên động thiên, muốn cao tầng phóng thích lực lượng, chấn nhấp giáo huấn Tam Sơn Minh. Nhưng trong rất nhiều thanh âm phẫn nộ kia cũng che giấu không được một chút lo lắng, bởi vì chiến thư lần này của Tam Sơn Minh là do Trần Huyền Đông phát ra, mà Trung Nguyên lại trực chỉ tổng các chủ bốn các Thiên Uyên vực hiện tại. Đối mặt với phong chiến thư này, cao tầng Thiên Uyên vực nên ứng đó ốn đối thế nào đây? Tiếp nhận hay sao? Nếu như tiếp nhận, Trần Huyền Đông tại thần phù bảng đứng thứ 9, chính là hắc mã siêu cấp nhất thần phù bảng hiện tại, trình độ đen bóng, xa hơn tổng các chủ Trung Nguyên tân nhiệm. Mà bây giờ người này dám trắng trợn phát ra chiến thư, vậy thì nói rõ, đối với tự thân có tự tin tuyệt đối. Trung Nguyên một khi chiến bại, chẳng lẽ Thiên Uyên vực thực sự muốn đem tư cách cửu vực mà nhường ra hay sao? Lúc đó mặt mũi, một trong cửu vực để vào đâu nữa đây? Nhưng nếu như không tiếp nhận thì sao? Đường đường một trong cửu vực, ngay cả một thế lực đỉnh tiêm khiêu khích đều lựa chọn bỏ mặc, mặt mũi của đại vực này sẽ phải làm thế nào đây? Cho nên một số người sáng suốt đều âm thầm than. Bây giờ cao tầng Thiên Uyên vực chỉ sợ thật sự là bể đầu sứt chán. Tại Thiên Uyên động thiên, trong một tòa phòng hội nghị, năm bóng người tĩnh tọa, bọn họ đều duy trì trầm mặc, nhưng lại có một cỗ uy áp ấp ủ kinh khủng trong đại sảnh. Năm bóng người này tự nhiên chính là năm vị nguyên lão Thiên Uyên vực. Trầm mặc kéo dài một lúc, Huyền Côn tông chủ dẫn đầu nhìn về phía Si Tinh, trong tay cầm phong chiến thư đẩy về hướng phía cô ta rồi thản nhiên nói: "Việc này xử lý thế nào đây, chiến thư nhận hay là không nhận?" Si Tinh ánh mắt nhìn lướt qua chiến thư, trên gương mặt trắng nõn có lăng lệ phun trào. "Nếu bọn hắn dám hạ, vì sao ta lại không dám nhận?" Huyền Côn tông chủ mí mắt khẽ rủ xuống. Nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thực lực Trần Huyền Đông hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tam Sơn Minh ở trên người hắn trút xuống vô số tài nguyên, mà người này cũng là thiên phú dị bẩm. Cô cảm thấy Chu Nguyên có thể là đối thủ của hắn hay sao? Sỉ Tình cười lạnh đáp: "Nếu không tiếp nhận, Thiên Uyên vực của ta sẽ mất hết thể diện. Nhưng nếu thua thì cũng không thể nào gánh nổi." Huyền Côn tông chủ chậm rãi nói: "Ta đề nghị không nhìn phong chiến thư này, cũng không để ý tới bất luận khiêu khích nào của Tam Sơn Minh. Kể từ đó, bất cứ mục đích gì của bọn hắn đều không thể nào đạt tới được." Âm thanh Si Tinh lạnh lùng nói: "Làm con rùa đen rút đầu hay sao? Thế nếu sau này sư phụ trở về, chỉ sợ dưới cơn nóng giận, ngay cả Thiên Uyên vực đều sẽ trực tiếp phải giải tán." Bạch tộc, Bạch Dạ tộc trưởng mỉm cười nói: "Nếu Si Tinh nguyên lão biết được tin tức của Thương Uyên đại tôn, đó là tốt nhất. Chỉ cần thả ra một chút, chắc hẳn Tam Sơn Minh sẽ không có lá gan mà khiêu khích." Si Tinh mặt không thay đổi đáp: "Nếu mà ta biết được, một số người đâu còn có lá gan nhiều lần tranh cãi. Nhưng ta có thể khẳng định sư phụ không có việc gì. Một khi thời cơ phù hợp thì ông ấy tự nhiên sẽ xuất hiện." Bạch Dạ tộc trưởng than nhẹ một tiếng: "Nhưng ta lại nghe một chút tin tức, nói là Thương Uyên đại tôn ở ngoại giới đã gặp phải thánh tộc tập kích, có khả năng đã vẫn lạc." Sắc mặt Si Tinh phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Dạ tộc trưởng. "Nếu Bạch Dạ tộc trưởng mang tâm tư như vậy, ngược lại có thể trực tiếp đem Bạch tộc di chuyển ra khỏi Thiên Uyên vực, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không ngăn trở." Mộc Nghe tộc trưởng thanh âm nhu hòa nói. Bạch Dạ khóe mắt có chút chấn động. Không thật sự xác định sinh tử của Thương Uyên đại tôn, ông ta cho dù có tâm tư gì khác cũng căn bản không dám dị động. Không phải vậy, đến lúc đó Thương Uyên đại tôn hiện thân thì phải làm sao? Thánh giả chi nộ cũng không phải ông ta có thể tiếp nhận được, cho dù ông ta có là pháp vực cảnh. Huyền Tinh tộc, Biên Xương tộc trưởng rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Những lời nói vô dụng này không cần phải nói lại nữa. Thiên Uyên vực đã một thể, không ai hy vọng nó không tốt." Năm người đều an tĩnh, bọn hắn cũng hiểu Việc cãi lộn này là không giải quyết được vấn đề. Bạch Dạ tộc trưởng mí mắt vừa nhấc liền nói. Vị Trung Nguyên tổng các chủ kia đâu? Xỉ Tình thản nhiên đáp. Đang trong bế quan. Bạch Dạ tộc trưởng tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, chậm rãi mà nói. Hắn thật là tổng các chủ, chính là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên vực ta. Việc này nếu trực chỉ hắn mà đến, có lẽ cũng phải xem hắn sẽ có thái độ gì. Xỉ Tình vầng trán khẽ điểm, vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động. Ngón tay cô ta chỉ vào không trung, có một viên ngọc phù phá không mà ra, rơi vào trong tay cô ta. Là y trưởng lão gửi tới tin tức, Chu Nguyên đã biết được việc này. Hắn nói... Xỉ Tình lấy tin tức trong ngọc phù, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn nói chiến thư có thể tiếp nhận, chỉ là hy vọng thời gian có thể trì hoãn thêm một tháng. Lời này vừa mới nói ra, bốn vị nguyên lão còn lại thần sắc đều ngưng tụ. Sắc mặt Huyền Quân tông chủ đạm mạc nói. Tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nói tiếp là tiếp, đây cũng không phải là vinh nhục cá nhân của hắn, mà còn có liên quan tới mặt mũi Thiên Uyên vực ta. Xỉ Tình nhạt tiếng đáp. Nếu Huyền Quân tông chủ có mưu đồ mà nói, thì có thể nói ra. Nếu có thể thực hiện, chúng ta tự nhiên là duy trì. Huyền Quân tông chủ trầm thấp cười một tiếng, thanh âm trầm trầm. Lão phu không có mưu đồ gì. Nếu Xỉ Tình nguyên lão cảm thấy hắn có thể làm được, vậy thì cứ để hắn đi thôi. Chỉ là đằng sau nếu như thất bại, như vậy hậu quả cũng sẽ phải do Xỉ Tình nguyên lão tự thân đi giải quyết. Đây là muốn nói, nếu như thất bại, vậy thì Xỉ Tình phải đến cõng cái nồi này. Xỉ Tình gương mặt một mảnh đạm mạc. Yên tâm, đây là sư phụ lưu lại vốn liếng. Coi như ném đi mệnh của ta, ta cũng sẽ không để cho nó bị mất mặt. Cô ta bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc quả quyết. Hồi tin Tam Sơn Minh, chiến thư này Thiên Uyên vực ta tiếp nhận, thời gian định sau một tháng. Mặt khác, muốn phát ra khiêu chiến, Tam Sơn Minh hắn không có khả năng, cái gì cũng đều không bỏ ra. Trực tiếp nói cho bọn hắn biết, muốn hạ chiến thư, trước tiên chuẩn bị kỹ càng 100 mai thần phủ vô lượng quả. Mà trận chiến này, nếu như bọn hắn bại, số lượng sẽ phải tăng lên 300 mai. Thần phủ vô lượng quả chính là một loại thiên tài địa bảo của Tam Sơn Minh. Nếu phục dụng luyện hóa, có thể đem thần phủ tự thân xuyên qua nhất trọng. Có thể nói là bảo dược thần phủ cảnh khó được. Vật này chỉ có thần phủ cảnh là có thể dùng, mà chỉ có thể phục dựng một viên. Nói đến cũng là coi như chiến lược tài nguyên của Tam Sơn Minh. Mà 300 mai, cơ hồ là mấy năm sản lượng của Tam Sơn Minh. Hiển nhiên lần này, Xỉ Tình cũng muốn dự định hung hăng làm thịt Tam Sơn Minh một đao. Tam Sơn Minh có chuẩn bị mà tới, hiển nhiên đối với thần Huyền Đông tràn đầy lòng tin, mà người này trên thần phủ bảng kia xếp hạng cũng viễn siêu hơn rất nhiều so với Chu Nguyên. Tuy nói Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, nhưng nói thật, thực lực Lữ Tiêu chỉ sợ ngay cả tư cách cùng Trần Huyền Đông giao thủ cũng không có. Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu chưa chắc đã nói lên có tư cách cùng Trần Huyền Đông giao thủ. Trận chiến đấu này, một khi Trung Nguyên thua thì đối với Thiên Uyên vực có thể nói sẽ mất hết mặt mũi. Đem mặt mũi một vực đặt ở trên thân một thần phủ cảnh, cử động lần này quả thực là có chút không khôn ngoan. Mà vị Trung Nguyên tổng các chủ đem giao chiến chỉ hoãn một tháng, cái này tựa hồ cũng là một loại biểu hiện không có lòng tin quá mạnh. Hắn đây là dự định là một chút đột phá hay sao? Dù sao nghe nói vị tổng các chủ bây giờ mới xuyên qua thất trọng thần phủ. Tuy nói, nếu đều xuyên qua, tiềm lực của hắn hóa thành nội tình, thời điểm đó hắn có lẽ sẽ không kiêng kỵ Trần Huyền Đông. Thế nhưng đáng tiếc chính là thời gian cũng không chờ người. Người khác sẽ không đần độn chờ ngươi trưởng thành, sau đó lại đến khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng có một chút thanh âm ủng hộ. Bọn hắn cảm thấy nếu Thiên Uyên vực dám đón lấy chiến thư, vậy tất nhiên sẽ có một chút lòng tin. Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông đều là hắc mã tân thượng. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, chung quy phải chạm qua thì mới biết được. Chỉ là loại thanh âm này số lượng lệch ít. Dù sao trên thần phủ bảng kia, Trung Nguyên xếp hạng đích thực là muốn xa hơn Trần Huyền Đông. Mà hàm kim lượng thần phủ bảng những năm gần đây còn tính là để cho người ta có một chút tin phục. Cũng vì nguyên nhân như vậy, khi Thiên Yên vực tiếp chiến thư kia chuyển vào Tam Sơn Minh, vị Trần Huyền Đông trước tiên đáp lại. Y đáp lại chỉ ngắn ngủi bốn chữ. Tùy thời, xin đợi. y nguyên ngắn gọn bá khí. Trong bốn các, đồng dạng bởi vì việc này mà bạo động. Nhưng đối với loại uy hiếp đến từ ngoại bộ, trong bốn các bất luận là phương nào, liền xem như những đệ tử Thiên Linh Tông kia đều tạm thời buông xuống thành kiến, lựa chọn cùng chung mối thù. Dù sao bọn hắn đều rõ, bây giờ Trung Nguyên là lãnh tụ trong đồng lứa thần phủ Thiên Uyên vực bọn hắn. Nếu hắn thực sự thua ở trong tay Trần Huyền Đông, như vậy bốn các sẽ phải nhận đả kích danh vọng cực lớn. Cho nên cho dù là đệ tử Thiên Linh Tông cũng không nguyện ý nhìn thấy Trung Nguyên thất bại. Vậy là toàn bộ nội bộ bốn các đều phát ra thanh âm ủng hộ. Tại phủ tổng các chủ, Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng nhìn qua bầu không khí sôi trào bên ngoài đến gần như muốn bạo động kia, gương mặt dịu dàng hơi có vẻ ngưng trọng. Sau một hồi khá lâu, Diệp Băng Lăng thấp giọng hỏi, Chu Nguyên đâu? Một hai tháng này, hắn một mực đang bế quan. Y Thu Thủy than nhẹ một tiếng, cô ta ngược lại không nghĩ tới. Chu Nguyên lúc này mới vừa ngồi lên vị trí tổng các chủ, đã nghênh đón khiêu chiến hiểm trở như vậy. Trần Huyền Đông kia so với Lữ Tiêu càng thêm nguy hiểm. Tam Sơn Minh này thật là càng ngày càng quá mức. Diệp Băng Lăng khẽ cắn răng nói. Chu Nguyên đến tột cùng nói thế nào? Ta nghe nói là hắn chủ động đón lấy chiến thư. Diệp Băng Lăng có chút sầu lo thấp giọng hỏi. Tam Sơn Minh mặc dù đáng hận, thế nhưng cử động lần này của bọn hắn đích thực là cực kỳ xảo trá. Nếu đối phương thật muốn so chiến mà nói, bất luận là số lượng pháp vực cường giả hay nguyên anh cảnh cường giả cường hoành, Thiên Uyên vực bọn hắn đều không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đâm tại chỗ yếu hại mềm nhũn thần phủ cảnh của Thiên Uyên vực. Trên cấp bậc thần phủ cảnh này, ngay cả người Thiên Uyên vực đều không thể không thừa nhận. Những năm qua, Thiên Uyên vực bọn hắn làm cũng không tốt. Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta chính là từ xa xa biết được tất cả. Chiến thư này đích thực là Chu Nguyên tiếp nhận. Chu Nguyên không phải người lỗ mãng. Việc này căn hệ trọng đại. Nếu hắn không có mưu tính, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra mặt đón lấy chiến thư. Thu Thủy chậm rãi nói. Biết Chu Nguyên lâu như vậy, cô biết hắn không phải loại người không chịu ẩn nhẫn. Bây giờ hắn dám đứng ra, đem chiến thư đón lấy. Như vậy hẳn là có một chút dự định. Diệp Băng Lăng kề khổ một tiếng. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Dù sao Trần Huyền Đông đã chỉ tên tìm tới Chu Nguyên, nếu hắn không tiếp nhận, như vậy đối với danh vọng hắn sẽ bị đả kích, ngược lại càng thêm có tính chất hủy diệt. Đối phương đem tất cả đều tính được quá tinh chuẩn. Thế nhưng nếu đón nhận chiến thư, thì trận chiến này đơn giản so với Lữ Tiêu còn muốn hiểm ác hơn rất nhiều lần. Tại Hỏa Các, Lữ Tiêu, Tả Nhã, Chu Luyện, mấy người cùng một chỗ. Đề tài của bọn họ đến từ chiến thư của Trần Huyền Đông. Chu Nguyên này thật đúng là cuồng vọng, thực sự cho rằng hắn thành tổng các chủ là có thể vô địch khắp thiên hạ chắc. Tả Nhã bất mãn, cô ta không tin Chu Nguyên sẽ có thể là đối thủ của Trần Huyền Đông. Cho nên dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên lỗ mãng đón lấy chiến thư đơn giản chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó, vạn nhất hắn thất bại, thế hệ thần phủ cảnh Thiên Uyên vực bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành chê cười trong Hỗn Nguyên Thiên. Chu Luyện nhìn về phía Lữ Tiêu, mặt lộ ra vẻ do dự nói. Lữ Tiêu sư huynh, cảm thấy Chu Nguyên có thể có phần thắng hay không? Trên việc này, bọn hắn cùng Chu Nguyên kỳ thực đều xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên mặc kệ bọn hắn trong lòng muốn không muốn cỡ nào, lúc này đều chỉ có thể chống đỡ Chu Nguyên. Lữ Tiêu trầm mặc một chút rồi nói. Độ khó rất lớn. Nếu ta suy đoán không sai, Trần Huyền Đông chỉ là tự thân nguyên khí nội tình, thuần túy, chỉ sợ đã tiếp cận 30 triệu nguyên khí tinh thần. Nghe được con số kinh khủng này, Tả Nhã cùng Chu Luyện đều không nhịn được mà hút miệng hơi lạnh. Nguyên khí nội tình tiếp cận 30 triệu sao? Đó là khái niệm gì? Ngay cả nguyên khí nội tình Lữ Tiêu cũng mới cấp độ 23 triệu, mà Trần Huyền Đông đúng là tiếp cận 30 triệu. Không có gì là không thể tưởng tượng nổi. Lữ Tiêu thản nhiên nói, mấy vị bài danh với trên thần phủ bảng kia đều có danh xưng là Tiểu Thiên Dương. Trần Huyền Đông, mặc dù cùng bọn hắn có chỗ chênh lệch, thế nhưng tự thân nguyên khí nội tình tiếp cận 30 triệu cũng không phải là chuyện không thể. Lần trước, Chu Nguyên cùng ta giao thủ, hắn nguyên khí nội tình chỉ là 21 triệu. Nếu lần này hắn bế quan, có thể xuyên qua đệ bát trọng thần phủ, ngược lại chưa hẳn không có khả năng cùng Trần Huyền Đông đấu một trận. Nhưng lưỡng trọng thần phủ cuối cùng, độ khó xuyên qua so với thất trọng trước đó cộng lại còn lớn hơn. Theo ta được biết, Chu Nguyên hai tháng này bế quan đều ở trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, cho nên trọng tâm hắn hẳn là đặt ở phía trên, ngưng luyện Sơn Linh Văn cùng Lâm Linh Văn. Cái này cho thấy hắn xuyên qua đệ bát trọng thần phủ khả năng không cao. Nói thật, coi như hắn đem bốn đạo nguyên văn đều ngưng luyện thành công, ta cũng không thấy đến loại tăng phúc này có thể làm cho hắn đấu qua được Trần Huyền Đông. Y nhìn về phía Tả Nhã cùng Chu Luyện, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Cho nên lần này, chỉ sợ vị tân nhiệm tổng các chủ này của chúng ta có thể sẽ cắm. Khi Thiêu Yên Vực tiếp xuống chiến thư từ Tam Sơn Minh, theo thời gian trôi qua, trình độ sôi trào kia cũng lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Thế lực khắp nơi đều thật sớm phái ra nhãn tuyến, hội tụ ở chỗ giao giới Thiên Uyên Vực cùng Tam Sơn Minh. Cho nên bây giờ trong Hỗn Nguyên Thiên, không biết bao nhiêu thế lực đều đem ánh mắt hội tụ mà tới. Tại Huyền Cơ Vực, trên lâu đài kia, Cửu Cung nhìn chăm chú tin tức đưa đến trong tay, sau một lúc lâu đem nó buông xuống nói: Tam Sơn Minh này thực sự là biết chọn lựa thời điểm. Sư tỷ cảm thấy ai sẽ thắng? Nữ tử dung nhan mỹ mạo bên cạnh tò mò hỏi. Nếu từ xếp hạng mà xem, đương nhiên là Trần Huyền Đông thắng. Cửu Cung không nhịn được cười một tiếng. Dù sao đây chính là tên do ta sắp xếp, nếu xuất hiện biến cố, đó chính là cho thấy nhãn lực cùng tin tức của ta đều không có chỗ đúng. Thanh âm cô ta dừng một chút, lại bổ sung nói. Thế nhưng xếp hạng cũng không thể chân chính đại biểu cho thực lực. Bằng không về sau lẫn nhau có ân oán, chỉ cần bày ra xếp hạng, người thấp trực tiếp cúi đầu nhận thua là xong. Ta trước đó đem Chu Nguyên xếp tới vị trí 14, cũng không phải bởi vì thực lực hắn không đủ, mà bởi vì ta dùng Lữ Tiêu để cân nhắc. Chuyện này chỉ có thể nói rõ là Lữ Tiêu không được, chứ không phải là Chu Nguyên không được. Cửu Cung cầm lấy một viên ngọc giản. Trên ngọc giản có tất cả tin tức Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông. Cô ta nhìn một hồi rồi nói khẽ. Nhưng mặc dù nói thì vậy, nhưng từ thực lực song phương trước đó hiển lộ mà xem, nếu thực lực Chu Nguyên không tăng trưởng từ lúc cùng Lữ Tiêu giao phong, thì lần này hắn chỉ sợ tất thua không thể nghi ngờ. Sư tỷ xem trọng Trần Huyền Đông như vậy sao? Cửu Cung tiện tay đem ngọc giản ném ở trên bàn, ngữ khí hở hững đáp. Không phải xem trọng hắn, mà là từ ta đoạt được tin tức đã đưa ra phán đoán như vậy. Cô ta khẽ lắc đầu, ngữ khí cảm thán. Nếu Chu Nguyên thua, Thiên Uyên Vực lần này chỉ sợ mặt mũi liền bị vứt sạch. Thật là khiến người sụt sịt. Nếu Thượng Uyên Đại Tôn còn ở đó, đường đường Thiên Uyên Vực làm sao lại có người dám đi vớt dầu hùm cơ chứ? Cảm thán một phen, cô ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt, thời gian đại hội cửu vực là sau 3 tháng. Đây mới là chỗ cô ta chân chính chú ý tới. Trên đại hội cửu vực kia mới là thời điểm thiên kiêu đỉnh tiêm các phương hiển lộ. Mà trước mắt, bất luận là Trần Huyền Đông hay là Chu Nguyên đều chỉ có tư cách ra một trận tranh đoạt kia mà thôi. Tại Võ Thần Vực, trên một tòa vân đài, Võ Giao xếp bằng ở trước bàn đá, thân thể mềm mại, quần áo màu đỏ làm cho cô ta tràn đầy khí tức lăng lệ. Lúc này, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn ngọc giản trong tay, khóe môi mang theo một vòng ý vị không rõ. Tam Sơn Minh hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, đây là muốn hung hăng dẫm mạnh mặt của Thiên Uyên Vực. Tại đối diện Võ Giao, có một nam tử cười nhạt nói. Nam tử một thân bạch bào, khí thế bất phàm, tên là Lam Đình. Trong rất nhiều đệ tử Võ Thần Vực, thân phận y gần với Võ Giao nhất. Bàn về thực lực, y có tư cách tranh đoạt top 10 phủ thần bảng. Chỉ là Võ Thần Vực vì ứng đối đại hội cửu vực, đồng dạng chưa từng để y lên bảng. Mà y cùng Võ Giao, một sáng một tối, hợp thành lực lượng đứng đầu nhất trong đồng lứa đệ tử thần phủ của Võ Thần Vực. Lam Đình nhìn qua nữ tử váy đỏ trước mặt, loại dung nhan khí chất lăng lệ như nữ vương kia, làm chỗ sâu nội tâm của y có mê muội không cách nào hình dung. Chỉ là y che giấu rất khá, từ trước tới nay không dám ở trước mặt cô ta biểu lộ ra mảy may. Võ Giao sư muội, cô nói bọn hắn ai sẽ thắng đây? Lam Đình cười hỏi. Võ Giao đem ngọc giản buông xuống, trên gương mặt tuyệt mỹ không có gợn sóng, chỉ bình thản đáp. Thiên Uyên Vực sẽ thắng. Lam Đình khẽ ngẩn người, đáp án này hiển nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của y. Thế nhưng Võ Giao cũng không giải thích, cô ta chỉ nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, bởi vì trong khoảng thời gian này có được rất nhiều tin tức đã để cho cô ta xác định Chu Nguyên của Thiên Uyên vực chính là hắn. Vương triều Đại Chu, Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên. Đầu ngón tay Võ Dao nhẹ nhàng gõ trên ngọc giản. Tên này vậy mà đã tới Hỗn Nguyên Thiên. Lúc này mới chừng một năm, hắn đã trở thành lãnh tụ thần phủ cảnh trong Thiên Uyên vực. Tốc độ tiến bộ như vậy, ngược lại thật sự không hổ là người đã từng thân phụ Thánh Long khí vận. Cô ta rất rõ ràng lợi hại của hắn. Năm đó khí vận đều bị đoạt, cơ hồ trở thành phế nhân. Thế nhưng cuối cùng, Chu Nguyên vẫn từng bước một bỏ lên, hoàn thành gần như không thể nào lật bàn, đem võ hoàng, thậm chí đại võ đều lật tung. Đây tất cả đều đủ để nói rõ, hắn không đơn giản. Cho nên Võ Dao không tin, chỉ là Trần Huyền Đông liền có thể ngăn cản được cước bộ của Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi vì đoạt lại Thánh Long chi khí mà tới sao? Trong lòng Võ Dao nói nhỏ, nhưng sâu trong đôi mắt cô ta lại có một loại vẻ điên cuồng âm thầm phun trào gần như bệnh trạng. Vậy thì tới đi, nhìn xem là ngươi ăn ta hay là ta ăn ngươi. Tại Tử Tiêu vực, trong một gian khuê phòng tràn đầy mùi hương thoang thoảng, Ấu Vi ngồi quỳ chân trên giường, tay của cô lúc này bưng lấy miệng nhỏ, hai mắt mang theo nước mắt, nhìn qua ngọc giản trên một bàn tay khác đang phát tán ra ánh sáng. Những ánh sáng kia xen lẫn, tạo thành một đạo quang ảnh hư ảo. Quang ảnh là một thân hình nam tử, diện mạo rõ ràng, không phải Chu Nguyên thì còn là ai nữa đây? Điện hạ, thực sự là ngài. Tô Ấu Vi bưng lấy miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt làm cho người thương cảm. Bộ dáng này, nếu để cho những đệ tử khác của Tử Tiêu vực thấy được, sợ là sẽ phải trực tiếp lật trời. Thế nhưng Ấu Vi lại không quản những điều này. Trải qua khoảng thời gian này nghe ngóng, cô ta cuối cùng đạt được tin tức, vị Chu Nguyên tổng các chủ Thiên Uyên vực kia, hình ảnh trước mắt, dung mạo quen thuộc, cô ta vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên đã xác định. Mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại, hình ảnh trước mắt so với trong trí nhớ năm đó lộ ra thành thục, nhưng ký ức vùi lấp tại chỗ sâu kia của Ấu Vi lại hiện rõ ràng. Cho nên giờ khắc này, cho dù lấy tính cứng cỏi của Tô Ấu Vi đều có loại xúc động nhịn không được muốn khóc lên. Ngón tay cô run rẩy nhẹ nhàng chạm tới hình ảnh gần trong gang tấc. Loại cảm xúc nội tâm kia làm cho cô ta chợt nhảy xuống giường, chân nhỏ như bạch ngọc chạy ra mấy bước. Ta phải đi Thiên Uyên vực. Thế nhưng khi tay cô ta vừa muốn đẩy cửa thì đã dừng lại, có chút ủy khuất, méo sạch miệng nhỏ. Bây giờ đại hội cửu vực đã sắp tới gần, cô ta sợ là không cách nào có thể rời đi Tử Tiêu vực được. Nhưng cảm xúc như vậy, chung quy không quá tiếp tục quá lâu, đã bị loại vui sướng cố nhân gặp lại kia cuốn lấy. Ấu Vi điểm lấy chân ngọc, nhẹ nhàng vòng một vòng tròn, váy xoay tròn dương nhẹ, chân dài mảnh mai, lay động mắt người. Không vội, dù sao Chu Nguyên cũng đã tới Hỗn Nguyên Thiên. Trong phòng có tiếng cười nhẹ nhàng, cô ta đổ vào trên giường, môi nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó chậm rãi nhắm lại đôi mắt trong veo. Điện hạ, có thể gặp lại được ngài thật tốt. Chỗ giao giới Thụy Uyên vực cùng Tam Sơn Minh có một vết nứt cực lớn từ trong dãy núi vỡ ra, hình thành khe sâu không nhìn thấy đáy, đem Thiên Uyên vực cùng Tam Sơn Minh chia cắt. Khe sâu nhìn không thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy đáy này, gọi là vô biên giản. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, nơi đây từng có thánh giả giao chiến, mà vô biên giản này chính là một chỉ xé sách của thánh giả đưa tới. Nếu đây là thật, cũng có thể từ nơi đó hơi dòm ngó chi uy thánh giả. Vẻn vẹn một chỉ đã có được vĩ lực cải thiên hoán địa. Nơi này chính là điểm giao giới Thiên Uyên vực, Tam Sơn Minh. Thời điểm bình thường, người tới chỗ này cũng không nhiều. Nhưng một tháng gần đây, nơi đây đã trở thành nơi hội tụ của vô số thế lực Thiên Uyên vực cùng địa vực xung quanh. Hai bên vực sâu, trăng đầy khắp núi đồi, đều đếm không hết bóng người, rồng rắn lẫn lộn vô cùng phức tạp. Bởi vậy có thể thấy được trận chiến của Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông đến tột cùng có chú mục bực nào. Tại hai bên vô biên giản, đều có hai đợt nhân mã số lượng không ít. Hai đám nhân mã này binh cường mã tráng, toàn thân mỗi người đều tản ra nguyên khí ba động cường đại. Bất luận là đội hình hay là số lượng đều xa hơn nhân sĩ các phương ôm các loại tâm tư tới đây vây xem. Hai nhóm này tự nhiên chính là người Thiên Uyên vực cùng Tam Sơn Minh. Song phương đem chi địa giao đấu thiết lập tại nơi đây, tự nhiên cũng sớm phái ra nhân mã càn quét cảnh giới, miễn cho đối phương xếp đặt thủ đoạn gì, đồng thời cũng để phòng bị những thế lực khắp nơi kia thừa cơ quấy rối. Hai đám nhân mã này, cho dù là cách khe sâu ba la, nhưng bằng mượn thực lực cường hoành, vẫn như cũ có thể đối mặt. Trong ánh mắt va chạm kia cũng đầy hàn ý cùng sát khí. Nếu đem bọn hắn đặt chung một chỗ, chỉ sợ sớm đã chân chính chém giết. Đối với người Thiên Uyên vực, Tam Sơn Minh quả thực là không biết tốt xấu, dám chủ động khiêu khích. Tam Sơn Minh dã tâm bừng bừng cũng không chịu phục lão đại ca đã từng này. Bọn hắn trải qua đấu giấu tài, tung hoành liên minh, bây giờ thực lực mỗi ngày một mạnh hơn, cùng Thiên Uyên vực ngày càng yếu đuối, hình thành so sánh rõ ràng. Lại thêm Thượng Uyên Đại Tôn, nhiều năm không rõ tung tích, không có thánh giả chấn áp xuống. Tam Sơn Minh đương nhiên sẽ không nguyện ý, lại hướng Thiên Uyên vực cúi đầu xưng thần, bày đồ cúng mà thần phục. Song phương nhân mã nhìn chằm chằm, càng nhiều người thì nhìn lên sắc trời, bởi vì hôm nay chính là thời hạn một tháng. Khi vầng mặt trời trên không trung kia lên cao, hư không Tam Sơn Minh bên kia bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, ba đạo uy áp mênh mông bằng bạc bao phủ xuống, làm cho sắc mặt tất cả mọi người nơi đây đều không nhịn được biến đổi. Ánh mắt bọn hắn nhìn, chỉ thấy trên hư không, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng, quanh thân bọn hắn khó mà cảm ứng được chút nguyên khí ba động. Tựa như người bình thường tầm thường nhất, nhưng người ở chỗ này đều biết, đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn tự thân hoàn mỹ dung nhập thiên địa. Đối với bọn hắn tự thân chính là thiên địa chính là tự thân. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều tùy bọn họ nắm trong tay, thậm chí bao gồm thể nội nguyên khí những người nơi đây. Bởi vì đó là ba vị pháp vực cường giả. Thời điểm khi bọn họ hiện thân, vùng thiên địa này liền đã bất chi bất giác tại trong pháp vực bọn họ không người có thể trốn. Đây chính là khủng bố cùng cường đại của pháp vực. Vô số người đều là mắt lộ kính sợ. Cho dù là vô số cường giả nhân mã Thiên Uyên vực bên này đều là thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Ba vị này tự nhiên chính là ba vị pháp vực cường giả của Tam Sơn Minh. Ba người, hai nam, một nữ. Tam Sơn Minh có Tam Sơn, Quy Nguyên Sơn, Nguyệt Cung Sơn, Huyền Quy Sơn. Tam Sơn đều có một sơn chủ, trung trưởng Tam Sơn Minh. Lão giả ở giữa tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, chính là Quy Nguyên Sơn chủ. Nữ tử phía bên phải, nhìn qua ngược lại tuổi trẻ tuyệt mỹ, khí tức xuất trần, là Nguyệt Cung Sơn chủ. Lão giả bên trái thân thể còng xuống, chính là Huyền Quy Sơn chủ. Ba người này trong Hỗn Nguyên Thiên cũng được coi là cường giả cấp bậc siêu cấp đỉnh tiêm, uy danh hiển hách. Khi ba vị sơn chủ Tam Sơn Minh hiện thân, bọn họ vung tay áo lên, hư không sau lưng bị xé nứt, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Đạo thân ảnh kia, một thân áo bào đen, tay cầm trường thương vẩy đen, thân thể thẳng tắp như tùng, hai mắt trong khi nhìn quanh, có một loại chi ý ngang dương bá khí, tựa như bá vương. Lúc nam tử mặc hắc bào này xuất hiện, giữa thiên địa lập tức có một chút âm thanh bạo động truyền ra. Bởi vì nam tử mặc hắc bào này chính là một trong những nhân vật chính hôm nay, Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông. Quả thật là hào khí thế, không hổ là đứng thứ 9 thần phủ bảng. Có không ít người cảm thán, Trần Huyền Đông khí thế cùng bá khí, đích thực để người ta ấn tượng khắc sâu, xem như tuấn kiệt. Liền tại ba vị sơn chủ Tam Sơn Minh cùng Trần Huyền Đông xuất hiện, hư không Thiên Uyên vực bên này cũng bắt đầu chập trùng. Sau một khắc, năm bóng người trống rỗng mà hiện. Khi năm bóng người này xuất hiện, uy áp kinh khủng đến từ ba vị sơn chủ Tam Sơn Minh, lập tức tựa như nhận lấy một loại áp chế nào đó, bắt đầu liên tiếp lùi bước, cuối cùng lui về một bên khe sâu khác. Con mắt ba vị sơn chủ Tam Sơn Minh kia cũng nhíu lại, nhìn qua năm bóng người xuất hiện trên hư không nơi xa. Không nghĩ tới, năm vị nguyên lão Thiên Uyên vực đều tới, thật đúng là cho Tam Sơn Minh ta mặt mũi. Quy Nguyên Sơn chủ cười nói, Thiên Uyên vực bên này hiện thân, tự nhiên chính là Si Tinh, Huyền Quân tông chủ các loại năm vị nguyên lão. Ánh mắt bọn họ lạnh lùng, nhìn chằm chằm ba người Quy Nguyên Sơn chủ. Tam Sơn Minh làm cán như vậy, cũng không sợ ngày sau đưa tới phiền toái cùng tai ách gì sao? Quy Nguyên Sơn chủ cười ha hả nói, một trận luận bàn giữa tiểu bối mà thôi, làm gì mà phải khuếch đại như vậy chứ? Ta thấy xem như Thương Uyên Đại Tôn ở đây cũng sẽ không phản đối. Ha ha, đương nhiên, chúng ta xưa nay kính nể Thương Uyên đại tôn, nếu năm vị nguyên lão có thể đem đại tôn mời ra đây, bà chúng ta ngày hôm nay có thể tại chỗ chịu nhận lỗi. Hai mắt Si Tình hơi khép lại, thực sự là tất cả mọi người đang vô tình hay cố ý thăm dò tin tức sư phụ. Tam Sơn Minh khiêu khích như vậy, ở tại đằng sau chưa hẳn không có một đại thủ đang điều khiển. Dù sao, từ Trung Nguyên nơi đó có được tin tức, sư phụ không trở về Hỗn Nguyên Thiên cũng là bởi vì trong Hỗn Nguyên Thiên có lấy đại năng đang nhằm vào. Mà trong Hỗn Nguyên Thiên này có thể làm cho sư phụ tồn tại kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ một bàn tay tính không quá được, không có loại tồn tại kia âm thầm duy trì, Tam Sơn Minh chưa hẳn đã có lá gan mà dám tới tiêu khích Thiên Uyên Vực. Ánh mắt Si Tinh có chút biến ảo, chợt thu liễm thản nhiên đáp. Cứ yên tâm, về sau sẽ có cơ hội. Quy Nguyên Sơn chủ dường như có chút tiếc hận lắc đầu nói. Nếu như vậy, hôm nay Tam Sơn Minh ta đành phải giành lấy một lần tiện nghi. Ánh mắt của ông ta bỏ ra đối với Trần Huyền Đông khẽ gật đầu. Tại vô số ánh mắt kia, Trần Huyền Đông đầu tiên là đối với ba vị sơn chủ trên hư không, ôm quyền hành lễ. Sau đó thân hình y khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên không khe sâu, mắt tràn đầy bá khí, nhìn về phía phương hướng Thiên Uyên Vực bên này, tiếng quát như sấm. Tam Sơn Trần Huyền Đông ở đây, Chu Nguyên ở đâu? Tiếng quát cuồn cuộn, tràn ngập khiêu khích. Theo tiếng quát Trần Huyền Đông quanh quần, hư không đằng sau Si Tinh lúc này chậm rãi vỡ ra. Tại vô số ánh mắt lửa nóng nhìn soi mói, một người chậm rãi bước tới, chính là Chu Nguyên. Nhưng khi nhìn qua Chu Nguyên, thì trong lòng những nhân mã Thiên Uyên Vực ở nơi đây cũng có chút trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc này Chu Nguyên vẫn như cũ là cảnh giới thất trọng thần phù. Chu Nguyên cũng không để ý tới những ánh mắt thất vọng kia. Ánh mắt hắn không mang theo gợn sóng, nhìn qua Trần Huyền Đông nơi xa, thanh âm bình tĩnh, cũng vào lúc này ở trong thiên địa vang vọng. Thiên Uyên Vực, Chu Nguyên. Khi thanh âm Chu Nguyên quanh quẩn giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều vào lúc này hội tụ trên người hắn. Ngay sau đó, có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang vọng. Đó chính là tổng các chủ bốn các Thiên Uyên Vực Chu Nguyên sao? Coi nguyên khí cảnh giới, chỉ sợ vẫn như cũ, chỉ là quán xuyên thất trọng thần phủ. Như vậy mà nói, hắn hiện tại cùng hai tháng trước, cùng Lữ Tiêu giao thủ cũng không có biến hóa quá lớn. Ha ha, nếu thực sự như vậy, hôm nay Thiên Uyên Vực chỉ sợ sẽ mất hết thể diện. Giữa phương thiên địa rồng rắn lẫn lộn, có nhãn tuyến rất nhiều thế lực. Nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là độc ác không gì sánh được. Liếc mắt có thể nhìn ra, Chu Nguyên lúc này tựa hồ cùng hai tháng trước cũng không có tiến triển quá lớn. Thứ phát hiện này nhất thời làm cho trong lòng bọn hắn bắt đầu đối với Thiên Uyên Vực dâng lên một chút cười trên nỗi đau người khác. Dù sao Trần Huyền Đông trước mắt cũng không phải thực lực như Lữ Tiêu có thể so sánh. Hai tháng trước, Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu đều trải qua một phen khổ chiến. Cái này nếu đối đầu với Trần Huyền Đông càng mạnh, sợ rằng sẽ bị bại tương đối chật vật. Đối với vô số ánh mắt chất vấn, cười trên nỗi đau của người khác, Chu Nguyên lại giống như không nghe thấy. Hắn đối với Si Tinh, Mộc Nghê, năm vị nguyên lão ôm quyền, thân ảnh đã đạp không ra, chậm rãi tung bay đến trên không khe sâu bát ngát. Si Tinh nhìn qua bóng lưng của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không có gợn sóng nhộn nhạo, thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo quang kính to lớn. Trên quang kính có vô số nguyên văn cổ xưa lưu truyền, tia sáng quang kính tách ra, trực tiếp đem thân ảnh Chu Nguyên, Trần Huyền Đông chiếu rọi mà tiến. Thế là tại một sát na này, trên từng tòa tháp lâu trong thành, mấy trăm châu chủ Thiên Uyên Vực lập tức có tia sáng mãnh liệt bắn tới. Ở giữa không trung tạo thành quang kính, trong quang kính chính là tình cảnh vô biên giản lúc này, bao gồm Thiên Uyên Động Thiên. Trên bầu trời Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, thành viên bốn các cơ hồ đều hội tụ nơi đây. Bọn hắn bình tức tĩnh khí ngắm nhìn trên không trung. Nơi đó có một vòng quang kính to lớn xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên hiện tại. Cái gì đó, vậy mà không có làm ra đột phá. Loại trạng thái này làm sao có thể là đối thủ của Trần Huyền Đông? Đầu lông mày Tả Nhã khóa chặt, không nhịn được lên tiếng nói. Cô không nói lời nào, không ai bảo cô bị câm điếc đâu. Cách đó không xa, Thu Thủy nghe thấy vậy, lập tức đôi mắt lạnh lùng nói. Tả Nhã giận dữ đáp, ta chẳng lẽ nói sai? Tuy nói thần phủ cảnh càng đi về phía sau, quán thông thần phủ sẽ càng thêm gian nan. Thế nhưng nếu hai tháng này hắn toàn lực tu luyện, chưa chắc đã không thể. Hắn dưới mắt không có đột phá, đơn giản chính là bởi vì đã đem thời gian đặt ở phía trên Sơn Linh Văn, Lâm Linh Văn, đây cũng không phải là lựa chọn thông minh. Mà coi như hắn đem hai đạo nguyên văn còn lại cũng ngưng luyện mà ra, vậy thì đối với tăng phúc nguyên khí tự thân cũng chỉ được 7 triệu mà thôi. Thế nhưng Trần Huyền Đông chỉ tự thân nguyên khí nội tình đã tiếp cận 30 triệu. Hiện tại Chu Nguyên đại biểu cũng không phải một mình hắn, mà là toàn bộ thần phủ cảnh thiên uyên vực chúng ta. Nếu như hắn thua, về sau đời này thần phủ cảnh thiên uyên vực chúng ta chỉ sợ mặt mũi đều bị vứt sạch. Xung quanh những thành viên hỏa các nghe thấy vậy, âm thầm gật đầu cau mày, có vẻ hơi sầu lo. Thu Thủy thản nhiên đáp. Chu Nguyên tự nhiên có tính toán của mình, cô không cách nào nhìn thấu được. Chỉ là ánh mắt cô thiển cận mà thôi, không cần thiết ở chỗ này dao động tâm những người khác. Nếu nói nhảm nhiều, vậy trước tiên đem những quy nguyên bảo tệ còn lại trả cho ta đi. Trước đó hai nữ nhân đánh cược, tiền đánh cược là 10.000 quy nguyên bảo tệ. Cho đến hiện tại, Tả Nhã mới trả được có một nửa. Bị Thu Thủy nắm lấy tử huyệt, Tả Nhã lập tức tức giận tới gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Thật đúng là không dám nói thêm câu nào, chỉ có thể hung hăng giậm chân một cái. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn tính toán ra sao. Hai nữ nhân tranh chấp cuối cùng đã dừng lại. Tuy nói thành viên bốn các nơi đây hội tụ, nhân số đông đảo, nhưng bầu không khí kia lại hơi có chút kiềm chế. Đôi mắt Thu Thủy nâng lên, nhìn qua quang kính to lớn trên không trung, hai tay đã không nhịn được có chút nắm chặt. Sâu trong đôi mắt cất giấu một tia lo lắng, bởi vì Chu Nguyên vừa xuất quan liền bị Si Tinh Nguyên lão mang đi, cho nên cô ta cũng không biết trong hai tháng này Chu Nguyên bế quan đến tột cùng là chơi đùa kiểu gì. Chí ít từ tình huống trước mắt mà nhìn, Chu Nguyên đích thực là ở vào trong thế tương đối yếu. Ủng hộ Chu Nguyên, Thu Thủy thấp giọng nói. Bây giờ toàn bộ 800 châu thiên uyên vực đều đang nhìn cuộc tỷ thí này. Nếu Chu Nguyên thua, vị trí tổng các chủ vừa mới nóng hổi, chỉ sợ muốn ngồi cũng khó vững. Cho dù tất cả mọi người đều biết đổi lại là Lữ Tiêu thì cũng sẽ bị thua thảm hại. Nhưng không có cách, cũng nên có người phải đi ra đỉnh nồi. Đương nhiên cô ta cũng biết, nếu như Chu Nguyên thắng, như vậy danh vọng hắn tại Thiên Uyên vực cũng sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Lúc đó, vị trí của hắn sẽ không thể lay động. Coi như Huyền Côn Tông chủ lại thấy hắn nứa mắt thế nào cũng sẽ không thể làm gì được. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Sĩ Tình Nguyên lão đối với hắn có lòng tin như vậy sao? Lại còn thúc giục. Vạn đồng ánh chiếu kính, cũng không sợ biến khéo thành vụng trở thành một trận trò cười hay sao? Huyền Côn Tông chủ nhìn qua quang kính trên không trung. Trên quang kính kia lưu chuyển nguyên văn, tựa như từng cái đồng tử huyền diệu hết sức kỳ lạ. Ông ta nhìn thoáng qua Si Tinh thản nhiên nói. Nếu Chu Nguyên hôm nay thua, hậu quả kia Si Tinh Nguyên lão hẳn là biết tới. Gương mặt Si Tinh có chút bình tĩnh nói. Nếu hắn thắng thì sao? Huyền Côn Tông chủ trầm mặc một chút. Nếu như hắn thắng, đệ tử Thiên Linh Tông sẽ ở hỏa các, thành thành thật thật nghe hiệu lệnh hắn. Nếu quả thật đến một bước kia, ông ta cũng biết thanh thế Chu Nguyên sẽ mạnh tới loại tình trạng nào. Lại thêm Si Tinh che chở, ông ta bên này căn bản là không làm gì được Chu Nguyên, còn không bằng mượn sườn núi xuống lừa, lẫn nhau trên mặt cũng đẹp. Vậy rửa mắt mà đợi đi. Si Tinh trả lời một câu, đã không nói thêm lời. Ánh mắt nhìn thân ảnh phía nơi xa, đứng ở trên không khe sâu to lớn kia. Cô ta không tin tưởng ánh mắt mình, mà là tin tưởng ánh mắt sư phụ cô ta. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên đứng ở trên không khe sâu, gió núi cuồng bạo gào thét tới, cuốn lên quần áo của hắn. Thần sắc hắn không hề bận tâm, ngược lại để không ít người âm thầm gật đầu. Tổng các chủ thiên uyên vực này, tuy nói thực lực có chỗ không tốt, thế nhưng đảm phách này cũng không nhỏ. Từng ánh mắt chuyển hướng Tam Sơn Minh, chỉ thấy nơi đó, Trần Huyền Đông một thân áo bào đen, cầm trong tay hắc lân trường thương, cũng đạp không mà tới, xuất hiện ở ngay phía trước Chu Nguyên. Hai người đều lăng không, đứng ở trên không khe sâu to lớn. Mũi thương trong tay Trần Huyền Đông lắc một cái, kéo ra thương hoa, ánh mắt có chút hăng hái, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Nguyên bản ta thật ra coi là hôm nay sẽ có một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thế nhưng Chu Nguyên tổng các chủ lại để cho ta có chút thất vọng. Chu Nguyên khẽ cười nói, vậy ngược lại thật là thẹn với mong đợi. Trần Huyền Đông lắc đầu hỏi, thật dự định cùng ta chơi một trận sao? Chu Nguyên cười cười, chưa từng trả lời loại vấn đề nhàm chán này. Trần Huyền Đông thấy vậy thì khẽ nhún vai, sau đó tiếp theo trong chớp mắt, ba vòng quang hoàng thần phủ xuất hiện sau lưng. Nguyên khí bằng bạc mênh mông, giống như dòng lũ phóng lên tận trời. Nguyên khí vô biên chiếu rọi hư không, có 30 triệu nguyên khí tinh thần. Giữa thiên địa, có rất nhiều thanh âm sợ hãi vang lên. Một cỗ nguyên khí uy áp đáng sợ từ trên không khe sâu tràn ngập. Thần sắc Trần Huyền Đông dần dần băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Người nội tình này dựa vào cái gì mà dám cùng ta chơi? 30 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không cũng mang tới cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vô số ánh mắt chú ý ở nơi đây đều nhịn không được thầm cảm giác sợ hãi thán phục. Trần Huyền Đông có thể đứng ở hàng thứ 9 thần phủ bảng, đích thực là thực lực phi phàm để cho người ta phải rung động. Một trận chiến đấu, nhân tố quyết định thắng bại không ít, nhưng tự thân nguyên khí nội tình trong đó tuyệt đối sẽ có tỷ trọng không nhỏ. Cho nên khi Trần Huyền Đông triển lộ ra 30 triệu nguyên khí nội tình, mặc cho ai đều biết, lúc này Chu Nguyên lâm vào thế yếu tuyệt đối. Bởi vì dựa theo 2 tháng trước, Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu giao chiến đã hiện ra thực lực, tự thân nguyên khí nội tình của hắn hẳn là 21 triệu, chênh lệch trọn vẹn 9 triệu nguyên khí nội tình. Cái này đủ để hình thành nghiền ép tuyệt đối, thủ đoạn bình thường căn bản khó mà đền bù được. Trong mấy trăm thiên uyên vực, vô số người thông qua quang kính nhìn tình cảnh như vậy, thần sắc đều có vẻ hơi nặng nề. Trần Huyền Đông ngạo nghễ đứng ở hư không, nguyên khí y tu luyện hiện ra màu đen nhánh. Đó là một loại nguyên khí tên là hắc kỳ thực khí, có được chi lực ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Đứng hàng thất phẩm cũng là một trong nguyên khí đỉnh tiêm của Tam Sơn Minh. Y giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Đối với thực lực bản thân, hiển nhiên y có được tự tin cực mạnh. Chu Nguyên tổng các chủ, ngươi đem tư cách tham gia đại hội cửu vực nhường cho ta đi. Bằng không, thực lực của ngươi chỉ sợ ngay cả sông Tam Quan đại hội cửu vực đều làm khó dễ. Khi đó không duyên cớ, làm cho thiên uyên vực mất hết mặt mũi. Trần Huyền Đông cười nói, Chu Nguyên thần sắc không có gợn sóng, cũng không bởi vì lời nói của Trần Huyền Đông mà tức giận. Bởi vì hắn biết đối phương cố ý muốn chọc giận hắn, mà dưới sự phẫn nộ trạng thái tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trần Huyền Đông nhìn qua cương mãnh bá khí, nhưng kỳ thực tâm nhãn cực sâu. 30 triệu nguyên khí nội tình tuy mạnh, nhưng hôm nay cũng không thể thủ thắng. Chu Nguyên thanh âm bình thản, chân tay hắn lăng không dẫm một cái, sau lưng có 3 lượt hỗn độn quang hoàn nổi lên. Tiếp theo trong chớp mắt, có giao long trưởng ngâm vang vọng hư không, bàng bạc nguyên khí từ thể nội hắn gào thét mà ra, chiếm cứ nửa chân trời sau lưng, cuồn cuộn như mây. Nguyên khí kia chiếu rọi hư không, hiển lộ ra 23 triệu nguyên khí tinh thần. Thời gian 2 tháng này, Chu Nguyên tuy nói đem tuyệt đại bộ phận tinh lực thời gian đều đặt ở trên 2 đạo nguyên văn còn lại, nhưng tự thân nguyên khí của hắn vẫn như cũ có chỗ tinh tiến. Nguyên khí tinh thần tăng trưởng hơn 2 triệu, nhưng cái này cũng không sai biệt lắm, cũng là cực hạn. Nếu không xuyên qua đệ bát trọng thần phủ, tăng trưởng nguyên khí nội tình sẽ cực kỳ chậm chạp. Chỉ là cái này cùng Trần Huyền Đông vẫn như cũ, có 7 triệu chênh lệch. Trần Huyền Đông trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, hiển nhiên cũng không đem loại nội tình kia của Chu Nguyên để trong mắt. Y lắc đầu nói, nếu Chu Nguyên tổng các chủ không nguyện ý muốn cho, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Hắn một tay kết ấn. Ông! Sau lưng hắc khí nguyên khí ngập trời, đột nhiên gào thét mà ra, tựa như hóa thành hắc hải xiền xệt, lôi cuốn lấy chiêu y ngập trời, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Hắn thấy vậy hai mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay có một viên kiếm hoàn dâng lên. Một tiếng kiếm ngân quanh quần, kiếm hoàn đón gió căng phồng, trực tiếp hóa thành kiếm quang ngàn trượng. Một kiếm đối với hắc hải xiền xệt kia hung hăng chém xuống, kiếm thế hùng mãnh. Kiếm quang ngàn trượng chém vào hắc hải, lập tức đem hắc hải vỡ vụn. Nhưng hắc hải kia lại giống như vô cùng vô tận. Hắc khí xiền xệt không ngừng dùng đến, từng lớp trùng kích, cuối cùng ngược lại đem kiếm quang ngàn trượng kia khốn nhập trong đó, không ngừng ma diệt ăn mòn. Ngắn ngủi mấy tức, kiếm quan ngàn trượng đã hóa thành khoảng trăm trượng, kiếm quang ảm đạm. Chu Nguyên thấy vậy, hai tay khép lại, có quang ảnh thần bí xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Thái Huyền Thánh Linh Thuật! Khí thế Chu Nguyên tăng vọt, tiếp theo chớp mắt, hắn trực tiếp lôi cuốn lấy bảng bạc nguyên khí, giống như chân đạp thanh dao, trực tiếp tiến vào nguyên khí hắc hải. Vẫy tay một cái, kiếm hoàn trở xuống trong tay, kiếm quang lại lần nữa tăng vọt. Vù vù! Vô số kiếm quang chém ra, đem nguyên khí hắc hải kia xinh xinh chém rách. Keng! Nhưng ngay tại lúc Chu Nguyên chém rách nguyên khí hắc hải, một đoạn thời khắc, thần sắc hắn chợt run lên, kiếm quang trong tay không chút do dự, đối với hư không phía bên phải chém mạnh xuống. Chỉ thấy nơi đó, một đoạn mũi thương bắn nhanh mà ra, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng cực đoan. Kiếm quang cùng thương mang chạm vào nhau, sau đó vẻn vẹn mấy tức, kiếm quang đã sụp đổ. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện ra tựa như quỷ mị, ngàn vạn thương mang phảng phất hóa thành ngôi sao đầy trời, mang theo sát cơ nồng đậm, bao phủ hướng yếu hại quanh thân Chu Nguyên. Trần Huyền Đông rốt cuộc xuất thủ. Chu Nguyên không dám thất lễ, một tay kiếm quang chém xuống, trên một bàn tay khác xuất hiện một chiếc đèn lồng. Hồn đăng thuật! Trong đèn lồng có bảng bạc hồn viên gào thét ra, lao thẳng tới Trần Huyền Đông mà đi. Hiển nhiên, Chu Nguyên sớm chuẩn bị xong sát chiêu, chờ Trần Huyền Đông tới cửa. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ. Ra tay sát chiêu hồn viêm này, ta có thể đã sớm biết. Nhưng đối với hồn viêm gào thét, Trần Huyền Đông lại không có hiển lộ vẻ sợ hãi chút nào. Hiển nhiên, đối với điều này đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy bàn tay của y nắm một cái, một bát bùn màu đen xuất hiện. Trong bát bùn kia, tựa hồ đựng đầy chất lỏng màu đen. Đầu ngón tay y một dẫn, chất lỏng màu đen vút lên, lập tức hóa thành một cỗ dòng lũ hắc thủy. Trong hắc thủy kia có hàn khí vô biên vô tận bốc lên, đủ để đông kết thần hồn. Xuy! Hồn viêm cùng hắc thủy va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang xì xì, cả hai song song chôn vùi. Cùng lúc đó, hai mắt Trần Huyền Đông lạnh lẽo, trường thương màu đen trong tay hóa thành một đạo thương ảnh kinh hồng. Kỳ thế như xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Một thương liền đối với mi tâm đâm tới, một thương ngoan lệ kia thậm chí đủ để đem thần hồn đánh cho sơ xác. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng lại, bằng bạc kiếm quang thuận tay chém xuống. Âm! Nhưng cả hai va chạm, kiếm quang lại trực tiếp đập nát ra, kiếm hoàn bắn ngược quay trở về. Điện quang hỏa thạch, năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, có lông tơ màu đen từ trong lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành quyển sáo màu đen bao trùm nắm đấm. Bàng bạc nguyên khí tầng tầng phun trào, một quyền liền cùng với mũi thương lăng lệ kia ngạnh hám cùng một chỗ. Keng! Hỏa hoa bắn ra tung tóe hư không chấn động. Thân hình Chu Nguyên lại như gặp phải trọng kích, đột nhiên bay ngược ra. Trên nắm tay lông tơ lùi về, nhưng như cũ có máu tươi từ giữa ngón tay nhỏ giọt xuống. Hiển nhiên là bị lực lượng kinh khủng kia của Trần Huyền Đông gây thương tích. Hai người giao thủ như vậy, nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại đều là hung hãn vô địch. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Chu Nguyên mặc dù ý đồ khống chế cục diện, nhiều lần chủ động xuất kích, nhưng lại đều bị Trần Huyền Đông tùy tiện hóa giải. Mà người này đột nhiên ở giữa công kích, lại đem Chu Nguyên đánh lui. Thế cục như vậy, không thể nghi ngờ là Trần Huyền Đông ổn chiếm thượng phong. Nhưng đối với tất cả mọi người cũng không kỳ quái. Dù sao y nguyên khí nội tình, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, loại đụng nhau này của Chu Nguyên căn bản là lấy trứng chọi đá. 800 châu thiên uyên vực có vô số thanh âm không cam lòng cùng tiếc hận vang vọng. Thiên uyên động thiên, trên bình đài mâm tròn kia, thành viên bốn cát cũng trầm mặc, thần sắc kiềm chế. Trên không vô biên hải. Trường thương trên tay của Trần Huyền Đông chỉ xéo, hắn nhìn qua Chu Nguyên bị đẩy lui, mặt lộ ra mỉm cười. Chu Nguyên tổng các chủ đã sớm nghe nói tứ linh văn thiên uyên vực xuất chúng. Hôm nay nếu như ngươi lại không thi triển ra, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Mà ta cũng muốn nhìn xem tứ linh văn của Chu Nguyên tổng các chủ đến tuột cùng đã thành được mấy đạo. Chu Nguyên vuốt vuốt nắm đấm, phía trên vết máu đang nhanh chóng khép lại. Hắn khẽ mím môi một cái. 30 triệu nguyên khí nội tình của đối phương hoàn toàn chính xác cường hoành. Hắn liên tiếp thi triển ra đãng ma kiếm hoàn thuật, Thái Huyền Thánh Linh Thuật cùng hồn đăng thuật, vậy mà đều không chiếm được chút chỗ tốt nào. So với Lữ Tiêu, Trần Huyền Đông khó giải quyết quá nhiều. Đây chính là thuần túy nội tình nghiền ép. Thần sắc hắn không dậy nổi gợn sóng, hắn cũng chưa từng nhiều lời nói nhảm. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở trên hai mu bàn tay, hai đạo nguyên văn cổ xưa bắt đầu tách ra quang mang. Liền tại hai đạo nguyên văn này, sau khi xuất hiện, giữa mi tâm Chu Nguyên lại có một đạo nguyên văn cổ xưa xuất hiện, đạo thứ ba. Giữa thiên địa, có một số ít tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. Nhưng thời điểm khi chỗ lồng ngực Chu Nguyên cũng bắt đầu có dị quang nở rộ, loáng thoáng, tạo thành một đạo nguyên văn cổ xưa. Những tiếng kinh hô kia trong lúc đó mở rộng đứng lên, bốn đạo nguyên văn. Nương theo lấy bốn đạo nguyên văn xuất hiện, nguyên khí ba động từ thể nội Chu Nguyên cũng vào lúc này bắt đầu liên tục tăng lên. Trần Huyền Đông một mực đều là hở hững, ánh mắt rốt cuộc vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, hiển nhiên cũng có chút điểm không nghĩ tới. Chu Nguyên vậy mà đem toàn bộ tứ linh văn ngưng luyện xong rồi. Y khẽ liếm môi một cái tự lẩm bẩm. Đây cũng là có chút ý tứ, bốn đạo nguyên văn vậy mà đều được tu thành. Khi trên thân thể Chu Nguyên xuất hiện bốn đạo nguyên văn cổ kia, trên bình đài mâm tròn tại Thiên Uyên Động Thiên, thành viên bốn các đều trợn mắt há hốc miệng, ánh mắt có chút rung động. Bọn hắn là thành viên bốn các, rõ ràng nhất bốn đạo nguyên văn ngưng luyện rất gian nan. Mặc dù có Chu Nguyên sáng tạo ra tứ mẫu văn tăng lên tốc độ ngưng tụ nguyên ngấn, nhưng muốn ngưng luyện ra một đạo nguyên văn hoàn chỉnh, vẫn như cũ, cần thời gian không ngắn cùng tinh lực. Mà Chu Nguyên tại gần 2 tháng, liên tiếp hoàn thành đạo nguyên văn thứ 3 cùng thứ 4. Tốc độ như vậy, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Phải biết, Chu Nguyên từ lúc gia nhập bốn các cho tới hiện tại, cũng nhiều lắm là thời gian 1 năm. Có thể hướng kỳ trước, rất nhiều các chủ, thậm chí tu luyện tới rời đi bốn các, có thể hoàn thành 3 đạo nguyên văn đã coi như viên mãn. Về phần 4 đạo, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả ra mặt Lữ Tiêu đều vào lúc này kéo ra. Mặc dù trước đây y biết, Chu Nguyên 2 tháng này bế quan, đang toàn lực ngưng luyện ra 2 đạo nguyên văn còn lại. Nhưng y cũng không dám khẳng định Chu Nguyên thực sự có thể làm được. Dù sao tốc độ 1 tháng 1 văn thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một bên Tả Nhã càng là há hốc miệng, nhưng một câu đều không nói ra. Lữ Tiêu nhìn chăm chú quang kính, trong mắt ngưng trọng. Cũng không bởi vì Chu Nguyên tế ra tứ văn mà có gì nhẹ nhõm. Bởi vì y biết, coi như Chu Nguyên người mang tứ văn cũng chưa chắc có thể thay đổi được chiến cuộc, bởi vì làm mặt bài thần phủ cảnh Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông tất nhiên cũng có được chi lực ngoại vật tương tự. Trận chiến đấu này đối với Chu Nguyên mà nói vẫn không có ưu thế quá lớn. Oanh! Nguyên khí bàng bạc hùng hồn tựa như thao thiên cự lãng, từng lớp từ thể nội Chu Nguyên bộc phát ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được nguyên khí ba động của Chu Nguyên vào lúc này bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt. 25 triệu, 29 triệu, 30 triệu. Khi trên hư không, số lượng nguyên khí tinh thần đột phá 30 triệu, tốc độ tăng trưởng vẫn như cũ không giảm, tiếp tục liên tục tăng lên, cuối cùng trực tiếp trong vô số ánh mắt chấn động kia, ổn định tại cấp độ hơn 36 triệu. Hơn 36 triệu nguyên khí tinh thần. Bốn đạo nguyên văn trực tiếp làm Trung Nguyên tăng thêm hơn 13 triệu nguyên khí tinh thần. Hắn sửng sững hư không, bàng bạc nguyên khí uy áp trực tiếp dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Đôi mắt Chu Nguyên lạnh lẽo như lưỡi dao nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông phía trước. Lúc này người này trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Không hổ là tứ linh văn thiên uyên vực, quả thật là lợi hại. Trần Huyền Đông vỗ tay cảm thán nói, trọn vẹn tăng phúc hơn 13 triệu nguyên khí nội tình, tứ linh văn không hổ là chiêu bài của thiên uyên vực. Chu Nguyên cảm thụ được cỗ lực lượng khổng lồ chảy xuôi trong thể nội, mí mắt cụp xuống nói, ta biết được Tam Sơn Minh cũng có thủ đoạn tương tự, người cũng thi triển ra đi, bằng không cũng thật là không có ý tứ. Hắn hiển nhiên đem lời nói nguyên si lúc trước của Trần Huyền Đông đưa trở về. Trần Huyền Đông khóe mắt chớp chớp, cười híp mắt. Nhưng ta ngược lại muốn thử trước một chút, hơn 36 triệu nguyên khí nội tình này của ngươi đến tột cùng sẽ có bao nhiêu trình độ. Có thể nhìn ra được, y cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Y tự nhận thực lực thủ đoạn của mình cùng với xếp hạng trên thần phủ bảng đều thắng qua Chu Nguyên, cho nên cũng không muốn vừa đến đã bị Chu Nguyên làm cho thi triển ra át chủ bài. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt y cũng trở nên lạnh lẽo, chân dẫm mạnh một cái. Hắc Lân trường thương trong tay đột nhiên phóng lên tận trời. Tiếp theo trong chớp mắt, trường thương hóa thành dòng lũ màu đen xuyên qua hư không. Bên ngoài dòng lũ, mơ hồ dường như có kỳ lân màu đen thành hình, thét dài ở giữa, lôi cuốn lấy chịu uy khủng bố. Dòng lũ màu đen tốc độ cực nhanh, trong một cái hô hấp đã đến trước mặt Chu Nguyên. Thế nhưng đối mặt với thế công lăng lệ như vậy, thần sắc Chu Nguyên lại hơi có vẻ đạm mạc. Hắn đứng ở hư không, năm ngón tay chậm rãi nắm khép, có lông tơ từ trong lỗ chân lông tuôn ra, đèn nắm đấm bao trùm, tiếp theo hóa thành sắc thái tối tăm. Năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, một quyền đã hung hăng cùng dòng lũ màu đen kia ngạnh hãm cùng một chỗ. Keng! Tiếng kim loại vang vọng. Sau đó vô số ánh mắt đã nhìn thấy dòng lũ màu đen trong nháy mắt tán loạn. Trong đó chuyển tới một thanh âm rên rỉ. Sau một khắc, một đạo hắc quang bắn ngược quay về, hóa thành một thanh trường thương rơi vào bên cạnh Trần Huyền Đông. Chỉ là lúc này quang mang trên thân thương đã trở nên ảm đạm một chút. Trần Huyền Đông khóe miệng co giật. Lúc trước một kích kia không chỉ hội tụ toàn bộ nguyên khí của y, hơn nữa còn có hắc lân thương tăng phúc. Nhưng công kích bén nhọn như vậy cũng đã bị Chu Nguyên tùy tiện đánh tan. Hiển nhiên lúc này 36 triệu nguyên khí nội tình kia cũng không có bất cứ trình độ, đơn giản vững chắc tới kinh người. Còn muốn tiếp tục nữa không? Chu Nguyên hỏi. Ánh mắt Trần Huyền Đông có chút lạnh xuống. Người đã vội vã tự rước lấy nhục như vậy, vậy thì liền thành toàn ngươi. Hai tay y khép lại, bỗng nhiên có vô số ấn pháp biến ảo. Nguyên khí bảng bạc vào lúc này từ thể nội y tràn ngập ra, cấp tốc ở sau lưng, mơ hồ biến thành ba tòa hư ảnh cự sơn nguy nga không gì sánh được. Vô số ánh mắt nhìn qua hư ảnh ba tòa cự sơn, lập tức bạo phát ra một chút tiếng kinh hô. Đó là Tam Sơn Linh Ấn của Tam Sơn Minh. Nghe nói Tam Sơn Linh Ấn của Tam Sơn Minh, mỗi một tòa ấn ký tượng trưng cho 3 triệu nguyên khí nội tình, một thành Tam Sơn có thể tăng phúc ngàn vạn nguyên khí. Chỉ là thuật này đệ tử trọng yếu nhất trong Tam Sơn Minh mới có thể tu thành, không giống như bốn các của Thiên Uyên Vực, chỉ cần đi vào người người đều có thể tu luyện. Thiên Uyên Vực dù sao cũng là cửu vực, Thương Uyên Đại Tôn đã sáng tạo, Tam Sơn Minh so ra tự nhiên là thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng nói tới những điều này cũng vô dụng. Trần Huyền Đông Tam Sơn Linh Ấn vừa ra, nguyên khí của hắn sẽ tăng vọt tới 40 triệu nguyên khí tinh thần, so với Chu Nguyên sẽ mạnh mẽ quá nhiều. Đúng vậy, song phương nguyên khí nội tình tự thân chênh lệch quá lớn, Chu Nguyên mất bằng vào tứ linh văn rút ngắn khoảng cách, nghĩ đến cũng quá đơn giản một chút. Trong 800 châu Thiên Uyên Vực cũng truyền ra vô số thanh âm tiếc nuối. Lúc trước Chu Nguyên trên nguyên khí nội tình phản siêu, bọn hắn đúng là dứt lên một tia chờ mong, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, điểm chờ mong ấy đã bị nghiền nát. Trần Huyền Đông đứng lơ lửng trên không, 40 triệu nguyên khí tinh thần ở sau lưng lấp lóe hư không. Ánh mắt hắn mang theo một tia cười nhạt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi nói. Hiện tại đủ chưa? Tam Sơn Linh Ấn của Tam Sơn Minh ta có lẽ so với tứ linh văn của Thiên Uyên Vực ngươi không kém bao nhiêu. Chu Nguyên nhìn qua Trần Huyền Đông, lúc này khí thế kinh người, mỉm cười rồi sau đó lắc đầu nghiêm túc biện bạch nói. Không, Tam Sơn Linh Ấn này của ngươi so với tứ linh văn đích thực là kém rất nhiều. Trần Huyền Đông cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Xem ra ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của tứ linh văn. Còn người Trần Huyền Đông có chút co rụt, ngữ khí lạnh xuống. Người giả thần giả quỷ làm cái gì? Chu Nguyên lắc đầu chưa từng nói nhiều, hai tay nhẹ hợp, kết xuất một đạo ấn pháp phức tạp huyền diệu. Bây giờ song phương chỉ là chênh lệch 3 triệu nguyên khí nội tình. Sự chênh lệch này đối với Chu Nguyên kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu quả thực muốn toàn lực đấu, Chu Nguyên cảm thấy cho dù không cách nào thủ thắng được, thế nhưng tối thiểu nhất Trần Huyền Đông cũng lấy không quá nhiều chỗ tốt. Thế nhưng Chu Nguyên cảm thấy không cần phải như vậy. Nếu Trần Huyền Đông đối với độ cường hoành nguyên khí tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, như vậy Chu Nguyên liền định tại chỗ hắn kiêu ngạo nhất sẽ đem đánh tan. Mắt Chu Nguyên dần khép lại. Lúc này ở tại hai mu bàn tay, mi tâm nơi trung tâm trái tim bốn đạo nguyên văn cổ xưa có từng tia sáng bắt đầu lan tràn đi ra. Từng tia sáng này tại trên da Chu Nguyên xen lẫn, cuối cùng dường như thời gian dần trôi qua tạo thành một loại đồ văn huyền ảo. Trên hư không, Si Tinh đột nhiên vào lúc này mỉm cười. Cô ta nhìn qua Chu Nguyên, sau đó ánh mắt chuyển hướng bọn người Huyền Côn Tông Chủ nói. Không biết mấy vị có thể từng còn nhớ rõ, năm đó sư phụ lúc đó đã từng nói, hình thái cuối cùng của Tứ Linh Văn hay không? Mấy người Huyền Côn Tông Chủ đều khẽ giật mình, sau đó mày khẽ cau lại. Bọn họ ngược lại đã mơ hồ nhớ kỹ, nhưng tự hồ từ khi Tứ Linh Quy Nguyên Tháp thành lập, chưa bao giờ có người đạt tới hình thái cuối cùng, bởi vì ngay cả người ngưng luyện ra Tứ Linh Văn hoàn chỉ đều rất ít. Hình thái cuối cùng là cái gì? Huyền Côn Tông Chủ hỏi. Di Tinh khẽ cười nhạt đáp. Tứ Văn thành trận, gọi là... Con mắt Chu Nguyên vào lúc này mở ra, trong miệng có thanh âm thật thấp vang lên. Tứ Linh Quy Nguyên Đồ. Một đạo đồ văn cổ xưa cũng tại thời khắc này từ trên làn da Chu Nguyên chậm rãi ngưng hiện. Theo đạo đồ văn cổ xưa kia xuất hiện, nguyên khí Chu Nguyên nguyên bản đình trệ đã tăng trưởng. Vậy mà vào lúc này bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn lên. Giữa thiên địa trong vô số ánh mắt có hiện ra kinh hãi. Nguyên khí hùng hồn bàng bạc, tựa như núi lửa, từ thể nội Chu Nguyên phát ra. Nguyên khí cùng hư không chấn động, phát ra thanh âm như sấm rền, chấn động thiên địa. Vô số ánh mắt đều mang theo hoảng sợ nhìn qua một màn này, bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng 36 triệu nguyên khí nội tình của Chu Nguyên vào lúc này lại lần nữa bắt đầu một đường mà trướng lên. 38, 40 triệu. Cuối cùng nguyên khí nội tình đã tăng tới cấp độ 42 triệu, rốt cuộc dừng lại. Vậy là giữa cả thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh, đồng tử vô số người đều trợn trừng. 42 triệu, cùng với trước đó so sánh, lại tăng trưởng thêm 6 triệu nguyên khí nội tình. Vô số ánh mắt rung động nhìn qua Chu Nguyên, đứng ở hư không, sau đó có nguyên khí ngập trời quét sạch. Người nào không biết đến loại tầng thứ này, nguyên khí nội tình tăng lên mấy chục vạn, trăm vạn cũng đã là cực kỳ gian nan. Trong lúc đó, không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng cơ duyên. Thế nhưng trước mắt, Chu Nguyên nếu tính luôn hai vòng tăng phúc, cơ hồ là tăng trưởng gần 20 triệu. Mà nguyên khí nội tình bản thân Chu Nguyên cũng liền mới 23 triệu. Loại tăng phúc này quả thực có chút nghe rợn cả người. Tại Thiên Uyên Động Thiên, trên bình đài mâm tròn Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, thành viên bốn các giống như hóa đá, liền ngay cả Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên, ba vị các chủ đều biểu lộ ra một mặt gặp quỷ. Đây là vật gì? Một lát sau, rốt cuộc có thành viên bốn các không nhịn được mà thất thanh nói. Tứ Linh Văn làm sao có thể có được loại hình thái này chứ? Không từng nghe nói qua. Tứ Linh Văn còn có thể tăng phúc thứ hay? Ôi trời ơi, tổng các chủ đây là náo loại gì đây? Ngay cả Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì cho dù là các cô thì đều lần đầu tiên nghe qua, thậm chí nghe nói tới Tứ Linh Văn còn có vòng tăng phúc thứ hai. Lữ Tiêu sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Tả Nhã ngốc trệ thì thào hỏi. Lữ Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn qua thân ảnh chân đạp nguyên khí ngập trời trong quang kính kia. Xem ra chúng ta hiểu rõ, đối với Tứ Linh Văn thật sự là quá nông cạn. Nếu chúng ta không đoán sai, vòng tăng phúc thứ hai này tối thiểu nhất đều muốn đem Tứ Linh Văn mà tể tụ mới có thể làm được. Bên cạnh mọi người nghẹn ngào tể tụ bốn đạo nguyên văn, vậy đối với bọn hắn mà nói quả thực là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vậy ngay cả Lữ Tiêu đều không nắm chắc trước khi rời đi bốn các hoàn thành bốn đạo nguyên văn. Vị tổng các chủ này của bọn họ đến tột cùng là dạng yêu nghiệt gì? Lúc này cơ hồ mọi người, cho dù là những đệ tử Thiên Linh Tông kia, đều vào lúc này không nhịn được ở trong lòng dâng lên một loại vẻ kính sợ. Bởi vì thời điểm khi một người chỉ là siêu việt hơn một người một bước, 10 bước, người có lẽ sẽ không cam lòng mà muốn đuổi theo. Nhưng nếu ngươi ở trong lúc bất chợt phát hiện, hắn đột nhiên đưa ngươi vung ra phía sau cực kỳ xa xôi, xa tới mức bọn hắn căn bản không cách nào chạm tới được. Lúc này ngoại trừ kính lúc nhìn xem, tựa hồ không có biện pháp gì khác. Cho dù là Tả Nhã đều là sắc mặt ảm đạm, có chút thất bại cúi đầu xuống. Lữ Tiêu thở dài một tiếng, thời gian 2 năm này y cũng có một ít tăng lên, nhưng loại tăng lên này cùng với Chu Nguyên so ra đơn giản đã cách biệt một trời. Nếu lúc này hai người lại giao thủ, Lữ Tiêu biết y chỉ sợ ở trong tay Chu Nguyên ngay cả ba hiệp đều chống đỡ không nổi. Người đã từng không bị y nhìn trúng, hiện tại đã triệt để đem y để tại sau lưng. Trên không khe sâu, Chu Nguyên trong vô số ánh mắt rung động, nhẹ nhàng bẻ cổ. Hắn cảm thụ loại cảm giác bành trướng chưa bao giờ có của thể nội, cũng cảm thấy có chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lại tăng thêm 6 triệu nguyên khí nội tình. Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua, quang văn huyền ảo. Hình thành cổ xưa trên làn da, khóe môi hơi cuộn lên khi hắn trước đó ngưng luyện ra đạo linh văn thứ 3, liền đã biết được khi tứ văn tể tụ sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Vậy nói tới chính là tứ linh quy nguyên đồ. Muốn thức tỉnh nó, không chỉ đem 4 đạo nguyên văn ngưng luyện đi ra liền có thể, còn xuất hiện phải để mỗi một đạo nguyên văn tăng phúc đạt tới nấc thăng 3,5 triệu nguyên khí này. Bởi vì mỗi một đạo nguyên văn tăng phúc càng cao, đã nói lên độ phù hợp càng tốt giữa tự thân cùng nguyên văn. Bây giờ trong 4 các trừ hắn ra, cũng không ai có thể làm được. Cho dù là Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên 3 người, nguyên văn bọn họ, một đạo nhiều lắm chỉ có thể đạt tới tăng phúc 3 triệu. Chu Nguyên có thể làm tới một bước này, không chỉ bởi vì hắn thiên phú tốt, thần phụ cảnh giới mạnh, đồng thời còn có hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mang tới phù hợp. Nói cách khác, loại hình thái cuối cùng này vốn cũng không phải là người người đều có thể chạm tới. Thậm chí từ xưa tới nay, chỉ sợ cũng chỉ một mình hắn đạt được. Chu Nguyên dừng mắt lên nhìn qua Trần Huyền Đông trên hư không nơi xa. Lúc này người này sắc mặt thanh bạch sao thế, trong mắt có nồng đậm khó tin, đang cuồn cuộn. Hiển nhiên Chu Nguyên một lần nữa, nguyên khí tăng phúc, mang đến cho y chủng kích cực lớn. Làm sao lại có bí thuật đem nguyên khí tăng phúc đến loại trình độ này chứ? Cảm thụ được áp lực bằng bạc từ đằng xa, từng lớp vọt tới kia, Trần Huyền Đông không nhịn được mà gầm lên tiếng. Y đối với tứ linh văn cũng không phải là không hiểu, nhưng trong những tin tức kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại biến hóa này. 42 triệu nguyên khí nội tình, cái này so với lúc này trọn vẹn nhiều hơn 2 triệu. Khiến Trần Huyền Đông có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn đối mặt với Chu Nguyên, nguyên khí nội tình tính là kiêu ngạo nhất của hắn. Nhưng hôm nay, hắn dốc hết thủ đoạn lại phát hiện nguyên khí nội tình Chu Nguyên ngược lại là mạnh hơn hắn. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn qua Trần Huyền Đông, lại không có hứng thú cùng hắn giải thích quá nhiều. 5 ngón tay nắm chặt, sau lưng nguyên khí chấn động. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, tiếng nổ vang vọng. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở phía trước Trần Huyền Đông, đấm ra một đấm, chỉ thấy bằng bạc dòng lũ nguyên khí gào thét ra, lôi cuốn lấy chi lực khổng bố, trực tiếp đối với người này oanh kích mà đi. Người so với ta nhiều hơn 2 triệu, nguyên khí nội tình, thật sự cho rằng liền nắm chắc phần thắng hay sao? Trần Huyền Đông thấy vậy ánh mắt nén giận, y cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, những năm gần đây chiến tích kiêu nhân cũng không phải chưa chiến bại, đối thủ nội tình mạnh hơn y, dù sao chiến đấu thắng bại chân chính, ngược lại nội tình chỉ là một bộ phận nhân tố. Bàn tay Trần Huyền Đông nắm chặt trường thương màu đen, thương mang theo rung động hư không, cũng là tàn nhẫn không có gì sánh được, cùng dòng lũ nguyên khí kia ngạnh hám. Trên hư không có thanh âm lớn vang vọng, hai cỗ bằng bạc nguyên khí cường hãn điên cuồng đụng vào nhau. Tầng mây trên không trung vào lúc này bị xé nứt. Vô số ánh mắt đông đảo nhìn thấy một bóng người chật vật bắn ngược, đó là Trần Huyền Đông. Từng thanh âm vang lên, đó là bởi vì lần đầu tiên Trần Huyền Đông bị chính diện đánh lui. Lúc này Trần Huyền Đông sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, sâu trong đôi mắt mang theo một tia khiếp sợ. Nhưng y chấn kinh cũng không có tiếp tục bao lâu, tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Thân thể Chu Nguyên bạo cướp mà đến, lại tại mặt ngoài thân thể hắn, hai cánh của một đạo quang ảnh thần bí mở rộng, phun ra nứt vào lấy thiên địa nguyên khí, làm cho khí thế của nó càng cường thịnh hơn. Trên da Chu Nguyên cũng có ánh ngọc nở rộ, lúc này Chu Nguyên chó Trần Huyền Đông cảm giác tựa như một đầu hung thế tuyệt mỹ. Nguy hiểm không gì sánh được, nhưng lại nguy hiểm, lúc này Trần Huyền Đông cũng không có đường lui, trong mắt có xích hồng hiện lên. Nghiêm chỉnh mà nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Tam Sơn thần sát thuật. Trần Huyền Đông gào thét, ba tòa hư ảnh cự sơn xuất hiện sau lưng, sau đó vào trên người y, dường như biến thành một tầng huyền giáp 3 màu, nặng nề không gì sánh được. Cùng lúc đó, lực lượng y tùy theo tăng vọt, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có được chi lực ba tòa cự sơn. Tay y cầm hắc thương mãnh liệt bắn ra, làm Chu Nguyên chạm vào nhau. Dầm! Trên không trung hai bóng người lôi cuốn lấy nguyên khí ba động khủng bố, điên cuồng giao phủ. Điên cuồng giao thủ, thân ảnh hai người như điện, thế công như mưa, đối với đối phương hút chuốt xuống mà đi, trực tiếp dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Kịch liệt làm cho da đầu người run lên, ngắn ngủi mấy chục giây, song phương giao thủ hơn trăm hiệp. Một số thần phù cảnh hậu kỳ cường giả ở đây nhìn qua hai người chiến đấu đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu đổi lại bọn họ đi lên mà nói, chỉ sợ không ra 10 hơi liền sẽ tại chỗ bị chém giết. Hai người này thực không hổ là hắc mã siêu cấp trên thần phù bảng. Thế nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, trong loại dây dưa kích chiến này, Trần Huyền Tông từ vừa mới bắt đầu liền đã bị chế trụ. Dù sao Trần Huyền Đông nguyên bản cùng với Chiêu Nguyên ở giữa liền vẻn vẹn chỉ có nguyên khí nội tình chen lẫn. Nhưng hôm nay Chu Nguyên không chỉ đền bù loại chênh lệch kia, thậm chí vượt ngại, ngược lại còn vượt qua Trần Huyền Đông. Kể từ đó thế cục song phương lập tức biến ảo, biến nguyên khí Trần Huyền Đông cũng bị áp chế. Oanh! Trên hư không một đạo lưu quang mãnh liệt bắn xuống, trực tiếp hung hăng đập vào trên một vách đá khe sâu, lập tức vách núi rạn nứt, cả người đều bị khảm nạm thật sâu đi vào, khe núi to lớn giống như mạng nhện lan tràn ra. Trên vách đá khe sâu, Trần Huyền Đông ra sức dãy giụa, lúc này khóe miệng của y treo một vệt máu, trên thân thể, tầng thần giáp ba màu kia và lúc này nứt toác ra rất nhiều vết rách. Trên không trung thân ảnh Chu Nguyên chậm rãi bay xuống, ánh mắt hắn lăng liệt, nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông thản nhiên nói. Còn muốn tiếp tục nữa không? Ánh mắt Trần Huyền Đông hung lệ, hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ lên, bôi đi vết máu nơi khóe miệng. Ngươi thực sự cho là ta không có chiêu gì hay sao? Y còn có đòn sát thủ ngay sau cùng. Đó là một đạo tiểu thánh thuật không trọn vẹn mà hắn cũng còn chưa từng hoàn thành. Tu thành, nhưng một khi thi triển, tất nhiên có thể đem tất cả cục diện đều xoay chuyển đến. Chỉ là đạo tiểu thánh thuật không trọn vẹn kia còn chưa từng tu thành, cưỡng ép thi triển sợ rằng sẽ tạo thành một chút phản vệ. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này cũng bất chấp. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Huyền Đông hai tay khép lại, ấn pháp đột nhiên biến ảo, liền muốn thi triển át chủ bài ngay sau cùng kia. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên chậm rãi giơ tay lên, hai ngón cũng khúc, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông ở tại chỗ sâu đồng tử, có lôi quang màu trắng đen lướt qua, mà đầu ngón tay cũng có hắc bạch lôi quang như có như hiện không thoáng hiện. Oanh! Giữa thiên địa hình như có cuồng lôi vang vọng, vô số thiên địa nguyên khí tựa như một loại tư thái đèn lồng sôi trào, sau đó đối với vị trí Chu Nguyên tụ tới tựa như là tạo thành một vòng xoáy nguyên khí cự đại không gì sánh được. Vô số sắc mặt cường giả đại biểu, cho dù là một chút thiên dương cảnh cường giả, nhãn thần đều trở nên ngưng trọng hơn, hiển nhiên phát giác được giữa thiên địa trong lúc mơ hồ kia tồn tại một tia khí tức nguy hiểm. Ấn pháp Trần Huyền Đông biến ảo, đột nhiên động lại xuống, y mở to hai mắt nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt thần sắc cũng ngưng trệ, bởi vì giờ phút này y rõ ràng có thể cảm thấy được cỗ lực lượng kinh khủng nhất đến không phải cách nào mà hình dung hội tụ. Đó là tiểu thánh thuật chân chính. Chu Nguyên muốn thi triển lại là một đạo tiểu thánh thuật được tu luyện thành công. Lúc này mồ hôi lạnh từ trên gương mặt Trần Huyền Đông lăn xuống. Ánh mắt Chu Nguyên lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông, sau một lúc lâu có âm thanh nhạt chuyển tới. Muốn chết, ta liền lại cử động một chút. Tại Chu Nguyên nhìn chăm chú kia, Trần Huyền Đông lúc trước còn chuẩn bị thi triển thủ đoạn, cuối cùng lại không dám nhúc nhích mảy may. Trong lúc, trong lòng y đang điên cuồng, gào thét. Đáng chết, lại là tiểu thánh thuật. Át chủ bài cuối cùng của Trần Huyền Đông chính là một đạo tiểu thánh thuật không trọn vẹn. Nhưng dù là vậy, cũng đã bị y cậy vào sát chiêu. Thế nhưng ngày hôm nay, Chu Nguyên chuẩn bị át chủ bài lại là một đạo tiểu thánh thuật, hàng thật giá thật. Cái này còn đánh thế nào nữa đây? Trong gương mặt Chu Nguyên, Trần Huyền Đông biết nếu như y dám dị động, chỉ cần người này trực tiếp không chút do dự đem lực lượng hủy diệt, liền đầu ngón tay bộc phát Thế là dưới loại nguy cơ tử vong nồng đậm này, Trần Huyền Đông giữ vững lý trí, y chậm rãi đi chuyển khí ba động quanh thân, có chút thời gian nan khan giọng nói: "Ta nhận thua." Đến một bước này, cho dù y lại như thế nào không nguyện ý đối mặt, y cũng không thể không thừa nhận, y cùng với Chu Nguyên, chàng tỷ đấu này, y chỉ sợ triệt để thua. Chu Nguyên vung tay áo, có nguyên khí cuốn thanh âm Trần Huyền Đông lên, trực tiếp khuếch tán khắp giữa phương thiên địa. Thế là tất cả mọi người nghe thấy được câu nói này. Đầy trời âm thanh xôn xao, và lúc này ầm bộc phát, vô số ánh mắt đem theo khó tin nồng đậm, nhìn qua một màn này, ai cũng không nghĩ tới. Đầy trời xôn xao và lúc này ầm ầm bộc phát, vô số ánh mắt mang theo khó tin nồng đậm, nhìn qua một màn này, ai cũng không nghĩ tới, Trần Huyền Đông cường thế vậy mà gãy kích. Hai thất hắc mã siêu cấp đụng nhau, cuối cùng đúng là Châu Nguyên Thiên Uyên Vực, cuối cùng là người cười cuối. Những cường giả Tam Sơn Minh kia đều sắc mặt khó coi. Tam Sơn Minh bọn hắn lần này lấy dũng khí khiêu khích Thiên Uyên Vực cũng coi như có đủ lòng tin, nhưng ai ngờ cuối cùng ngược lại kết quả lại như vậy. Ba vị pháp vực cảnh cường giả Tam Sơn Minh kia thần sắc cũng có chút không dễ nhìn. Thế nhưng bọn họ chính là pháp vực cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng Chu Nguyên ấp ủ sát chiêu kia cường hoành bực nào. Đó hoàn toàn chính xác, không phải Trần Huyền Đông có thể tiếp nhận được. Vô số nhãn tuyến các phương kia âm thầm cảm thán. Thiên Uyên Vực không hổ là một trong cửu vực. Cho dù những năm này xuống dốc, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình vẫn như cũ cường hoành. Thiên Uyên Vực bên này vô số cường giả lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong ánh mắt xa xa nhìn về phía Chu Nguyên đều là thưởng thức cùng tán đồng nhiều hơn mấy phần. Trước đó Chu Nguyên lấy được những chiến tích kia trên cơ bản đều là oa lý hoành, cái này tự nhiên khó mà để người ta có tán đồng quá mức. Thế nhưng lần này lại không giống vậy, đánh bại Trần Huyền Đông, hắn ngăn trở Tam Sơn Minh ngấp nghé, nói đến cũng coi là thì vì Thiên Uyên Vực làm ra công hiến không nhỏ. Quang kính trên không trung cũng đem tình hình chiến đấu nơi đây trước tiên chuyển hướng 800 châu Thiên Uyên Vực. Vậy là chủ thành trong 800 châu kia tiếp đến bạo phát ra tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Chu Nguyên lần này thắng lợi, xem như vì người Thiên Uyên Vực nhổ một ngụm ác khí. Dù sao trước đây, Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích, thật sự làm cho người Thiên Uyên Vực đều nhẫn nhịn một bụng lửa. Thiên Uyên động thiên, trên bình đài mâm tròn, mọi người đều mắt trợn tròn. Trần Huyền Đông, hắn nhận thua sao? Có người có chút cả lăm nói, hiển nhiên đối với điều này còn cảm thấy có chút khó tin. Trần Hiểu Đông đứng thứ 9 bảng phủ cảnh là hàng thật giá thật, bằng vào thực lực bản thân đã ngồi lên được vị trí đó. Tổng các chủ cũng quá biến thái. Vậy vị hắn xem như đánh bại hai thần phủ bảng thứ 9 sao? Có người không nhịn được một tiếng nói, sau đó tranh thủ thời gian che miệng, lặng lẽ nhìn thoáng qua phương hướng đám người hỏa cát. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mấy tức sau đã hưng phấn kích động, cuồng hống vang vọng. Tổng các chủ vô địch, tổng các chủ uy vũ. Nhìn sang mặt bọn hắn đỏ bừng lên, trong mắt thậm chí có chi sắc tôn sùng dũng mãnh tiến ra. Hiển nhiên trải qua trận này, danh vọng Chu Nguyên trong búng cát đã chân chính đạt tới đỉnh điểm. Đối mặt với loại chiến tích này của hắn, xem như những đệ tử Thiên Linh Tông kia đều thở dài một tiếng, trong mắt có vẻ khâm phục. Lữ Tiêu nghe được tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. Y biết nếu lúc này đổi lại là y, tổng các chủ mà nói, y sẽ bị bại trong tay Trần Huyền Đông. Thời điểm đó bốn các không biết sẽ phải nghênh đón bao nhiêu lớn thất vọng. Đây cũng làm cho y thoáng có chút may mắn, bởi vì đối mặt với loại tình huống kia, ngay cả y đều không thể thừa nhận. Hắn làm tổng các chủ so với ta càng tốt hơn. Lữ Tiêu nói khẽ, một bên bọn người Tả Nhã, Chu Luyện đều trầm mặc, liền xem như Tả Nhã, một mực nhìn Chu Nguyên không vừa mắt, đều một câu không thể nào nói ra được. Bởi vì cô ta cũng không phải ngu xuẩn, có nhiều thứ cô ta cũng đã thấy rõ ràng. Chiến thư lần này cũng nhờ có Chu Nguyên là tổng các chủ, nếu không bốn các Thiên Uyên Vực bọn hắn đã trở thành trò cười. Đại hội cửu vực kia liền tận lực phối hợp với hắn đi, có hắn xuất lĩnh, có lẽ lần này Thiên Uyên Vực chúng ta còn có thể lấy được một thành tích không tệ, không đến mức hạng chót như quá khứ, không duyên cớ ném đi mặt mũi cửu vực. Lữ Tiêu hít sâu một hơi nói. Ở bên cạnh, một đám đệ tử Thiên Linh Tông cũng nhẹ nhàng gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Còn những bạn nào muốn nghe truyện Nguyên Tôn mà tập 114 Hàn đã lỡ tay xóa, thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc lại tập 114 nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.